Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ma Làng Quê của tác giả nhà văn Bố Láo, là một tác giả rất quen thuộc trên kênh của chúng ta với series về Nam Chó, về ông Thành Mo, về Mắt Âm, thằng bé Mắt Âm, về dân gian kỳ truyện và rất nhiều những bộ truyện khác về Tây Bắc. Tôi biết thì ngày hôm nay nhà văn Bố Láo đem đến cho chúng ta câu chuyện Chuyện Ma Làng Quê mang tên Bát Hương Nhà Thờ Họ. Ở bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp tác giả nhà văn Bố Láo, trao đổi với tác giả những cảm xúc của các bạn khi đọc truyện, nghe truyện của tác giả, rồi truy cập vào trong nhóm kín của tác giả để đọc các cái tác phẩm của bạn ấy, post lên trên đó trước. Có những tác phẩm còn chưa làm audio nữa thì bạn ấy đều post lên trên đó trước, thì các bạn có thể đọc được ở đấy hết. Nick của nhà văn Bố Láo mình đang ghim ở trên bình luận kia. Chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Đôi khi chúng ta chào hỏi nhau cũng là cái sự hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Bát Hương Nhà Thờ Họ, tác giả nhà văn Bố Láo. Kha sinh ra ở một ngôi làng nhỏ gọi là làng Hương Tảo. Ngôi làng nằm ngay ven sông Cầu, vị trí địa lý gần sông nước, cho nên là ở đây nhà nào cũng đắp nền khá cao để phòng mùa mưa lũ. Những hồi còn chưa đổi mới, làng Hương Tảo mỗi dịp mưa bão, những khúc đê yếu thường dễ vỡ, cho nên làng của Kha sống chung với lũ là chuyện thường. Về sau đê được đắp lên cao, kiên cố hơn rất nhiều, cho nên không còn sợ vỡ đê như trước nữa. Nơi đây những dòng họ như họ nhà Kha vẫn được coi là những dòng họ lớn, được người trong làng trọng vọng. Nơi mà ở đây người ta đấu đá để có được những lợi ích cho dòng tộc, mà sau này Kha lớn lên Kha cũng chẳng tài nào hiểu được. Họ nhà Kha từ đời ông Tằng Tổ cũng không có người nào làm quan, mãi đến tận khi ông nội Kha ra làm chủ tịch xã trong những năm bao cấp, từ ấy người trong họ mới bắt đầu phát về đường công danh, người nhà nối đuôi nhau làm quan các chức vụ trong làng ngoài xã. Ngay chính cả bố Kha cũng đã từng được bầu làm trưởng thôn, nhưng ông Nghị lại không có cái máu quan trường. Ông vốn ít học hành, chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu, chỉ có căn theo đít con trâu đi cày thì tốt, chứ mà làm trưởng thôn e rằng là ông quá sức. Dòng đời êm ả cứ như vậy trôi đi cho đến năm Kha vào học cấp 3. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên dù học loại khá, có muốn hay không thì Kha cũng đành phải gác lại việc đèn sách, trở về làm ruộng, bỏ lại sau lưng cứ ước muốn đi thoát ly. Sống trong một dòng họ mà người có tiền có địa vị là người có tiếng nói, bố mẹ Kha thành ra cũng chẳng được ai tôn trọng. Mỗi một năm giỗ họ, người đề nghị sửa lại cái mái nhà, người thì công đức tiền bạc đều được ngồi chiếu trên sập lớn. Nhà Kha chỉ có đóng giỗ mỗi con gà thúng gạo thì phải ngồi chiếu dưới. Giá mà người không cần họ thì có khi người ta cũng vứt quách cái họ hàng kiểu đấy đi, chứ giữ làm cái đếch gì cho vừa bận người vừa mang tiếng. Thế nhưng khổ nỗi sống ở đời, khổ nhất là cái tứ cố vô thân, không hàng không họ. Người ta nói rằng là con chim có tổ, con người có tông, cho nên là thà chịu sự hà khắc khinh miệt, cũng như tư tưởng người trên áp đặt người dưới, trọng vọng người sang khinh khi con cháu. Mặc dù là con cháu có thành tâm, thế nhưng mà nghèo thì cũng phải chịu. Ấy là cái nhức nhối bên trong các dòng họ, ở làng, ở xã, làm cho nhiều người phải bỏ làng bỏ xã ra đi, để vươn mình lên cho bằng em, bằng em, hoặc là tìm cách kéo người ta xuống để cho bằng mình, như vậy thì mới được. Những điều ấy nó vô hình chung tạo nên sự ganh ghét đố kỵ. Anh em không muốn nhau hơn mình, cho nên gièm pha thành lời ra tiếng vào, gây mất đoàn kết. Cũng từ ấy mà ra cả. Trong đó phải kể đến chú Vượng, con nhà bà Nhàn. Bố Kha phải gọi là bằng cô, là em dâu của ông nội. Nhà bà Nhàn chồng là bộ đội, hy sinh trong chiến tranh. Sau bà ở vậy, chịu quá nuôi con. Thế nhưng nhà nghèo quá, họ hàng lại chẳng ai thèm ngó nghiêng gì. Hôm nhà có dỗ, mẹ con bà còn chẳng có lấy bộ quần áo tươm tất, vừa đi vào đến cổng. Vợ bác trưởng họ là bà Nhâm đã đứng đó tay chống nạnh trực sẵn, lấy cho hai mẹ con một phần xôi với thịt gà, bảo đem về nhà cho con ăn. Vì là sắp có khách thành phố về đây, nghe đâu là khách này công đức tượng thờ, sửa sang lại cái nhà thờ cho to hơn, đẹp hơn. Nhìn cái điệu bộ của bà Nhàn và chú Vượng lúc ấy trông chỉ hơn quân ăn mày một chút, cho nên là bác trưởng họ không muốn làm xấu mặt mới cử vợ ra đây đuổi khéo. Bà Nhàn thấy thế thì căm lắm, bà đứng ngay trước cổng mà nói oang oang, tuyên bố: mày không cho em với cô vào thì cũng được, nhưng thằng Vượng nó là con cháu họ Trần Đức. Bố nó đi đánh giặc không về được. Tao là phận dâu phận con, tao nghĩ đến theo chồng thì phải thờ nhà chồng. Muốn em nó biết hiếu biết nghĩa, tao mới dắt nó qua đây. Thế nhưng vì sang vì hèn, mày đã bảo thế này thì từ giày trở đi, Không bao giờ tao đặt chân vào cái nhà thờ họ này nữa, để khỏi làm xấu mặt ai. Nói rồi, bà Nhàn phăm phăm dắt chú Vượng ra về. Kể từ ấy đến nay, chú Vượng mặc dù đã lớn, nhưng chưa một lần nào bà Nhàn đưa con sang nhà thờ họ. Mỗi dịp dỗ Tết hay là có cái việc tế tự, chú Vượng cũng sửa một mâm riêng, đem cúng trên ban thờ bố, rồi hai mẹ con lại cặm cụi ăn với nhau. Chỉ có điều người ta vẫn cứ nói đó, một miếng giữa làng chẳng bằng một sàng xó bếp. Tuy làm ra vẻ không quan tâm cái sự đời, mà trong lòng của chú Vượng thấy có cái gì đó lấn cấn. Vì chú vẫn còn nghèo, chú muốn lên tiếng mà cũng chẳng nói được. Về sau chú Vượng có lẽ là vì phẫn chí quá, chú bỏ đi làm thuê làm mướn ở đâu xa lắm. 3-4 năm cũng chẳng thấy chú về. Mãi đến dịp gần Tết năm nay, chú Vượng đợt này về làng. Mà trông chú quả thực là đợt này nó khác lắm. Họ nhà chú Vượng ở ngay cạnh nhà Kha. Tuy có chênh lệch tuổi tác, nhưng tính ra năm nay chú mới hơn 30, vẫn còn trẻ chán. Hai gia đình gia cảnh khác nhau, nhưng lại cùng họ. Ai khinh khi thế nào thì khinh khi mặc kệ. Cái nghèo nó kéo con người ta lại gần với nhau hơn. Ngày ông nội Kha còn sống làm chủ tịch xã, nhưng chưa bao giờ ông đem lợi ích riêng về cho dòng họ. Cho nên là nhiều người trong họ không ưa. Có người bảo ông nội Kha lúc bấy giờ là ngu, là cố chấp. Cờ đến tay ai người ấy phất. Thế nhưng ông nội Kha lại không cho là như vậy. Cán bộ vốn là đầy tớ của dân, mà đã là đầy tớ thì làm ông chủ tịch xã cũng như là người phải gánh trách nhiệm việc làng, việc xã. Việc gì có lợi cho bà con xã viên thì ông làm. Tuyệt nhiên ông không bao giờ thiên vị người trong họ ngoài họ, dù là nhỏ nhất ông cũng tuyệt đối không tơ hào. Còn nhớ năm bác Vinh trưởng họ còn trẻ, đợt ấy phải đi theo nghĩa vụ quân sự. Ông Kỳ, bố bác Vinh, lúc ấy đang làm thủ quỹ ở ngoài ủy ban, đã sang tận nhà nhờ ông nội Kha gạch tên con mình ra khỏi cái danh sách nghĩa vụ, để thêm tên của người khác điền vào cái chỗ ấy. Ông nội Kha lúc ấy đã thẳng thừng từ chối: con của anh đủ điều kiện nghĩa vụ, huyện đội đã có danh sách thay đổi. Thay đổi là thay đổi thế nào? Mà anh cũng chiều nó vừa vừa chứ. Người ta con em phải đi thì có ai kêu ca gì đâu, mà anh lại như thế. Ông Kỳ lúc ấy nài nỉ: chú, ở cái xứ này, chú là người cầm cân nảy mực, gạch một cái là xong, cho cháu nó ở nhà làm ăn kiếm tiền, giúp anh giúp chị. Ông nội của Kha lúc ấy buông chén nước chè đánh cọc một cái xuống bàn. Anh ạ, sống ở đời mà để con người khác phải vào chỗ chết, mà giữ cho con mình được sống thì nó hèn lắm. Thời chiến chẳng nói làm gì, đây hòa bình rồi, đi có hơn năm rồi nó lại về, người ta đi được mình cũng đi được chứ. Anh xin ai đi được thì xin, em thì em không có làm thế đâu. Em nói thật đấy. Vậy là từ ấy, mối bất hòa giữa nhà bác Trường họ cứ thế mà kéo dài đến tận đời bố mẹ Kha, rồi sau này đến tận đời của Kha. Ngay cả chú Vượng là con liệt sĩ cũng không tránh khỏi sự khinh miệt của họ hàng, anh em ruột thịt. Nay chú Vượng đặng này về nhìn khác hẳn. Chú sắm cái xe máy đời mới, thậm chí còn có cả cái điện thoại di động cầm ở trên tay. Chú mang về nhiều tiền lắm, sửa nhà sửa cửa cho bà Nhàn, mua quần áo vòng vàng đeo tay lủng lẳng. Có người bảo là chú trúng quả đậm đi buôn, cho nên bây giờ áo gấm vinh quy về làng. Mới về được mấy hôm, chú đã biện lễ gia đình, công đức hẳn chục triệu đồng để tu sửa cái mái nhà thờ. Thấy chú Vượng đợt này ôm một đống tiền về, người trong họ thay đổi thái độ, quay ngoắt sang trọng vọng. Dù trong bụng là người ta vẫn có cái ý ghen ghét đấy, kẻ xấu bụng thì thế, chứ người xưa giờ chẳng quan tâm đến giàu nghèo. Để đánh giá về tầm vóc của một con người như bố mẹ của Kha thì lại thấy mừng. Em cháu của mình nó ăn nên làm ra thì chả mừng quá đi chứ. Chú Vượng chạy sang nhà Kha biếu bao nhiêu là bánh kẹo hoa quả, chè thuốc thơm ngon. Quên ai thì quên, chứ không bao giờ quên anh em sát sườn như bố Kha. Hôm ấy ngồi nghe chú nói chuyện với bố Kha. Nghe nói chú mới trúng quả đi buôn đấy hử? Uống chén nước đi. Về quê đợt này lấy vợ chứ, hay là đi buôn tiếp? Chú Vượng ngồi đó cười cười đáp. Chúng quả gì đâu anh, chúng nó cứ đồn sằng đồn bậy mà. Chả là thú thực với anh, em đi lên bãi vàng, em đào được mạch to cho nên nó mới nhanh giàu như thế. Lần này em về, thôi em không đi đâu nữa, em định mở cái hàng tạp hóa để cho mẹ em kiếm thêm. Làng mình mang tiếng là to ấy, thế mà toàn phải đi mua chỗ khác. Em muốn đi tiên phong. Nghe vậy thì bố Kha phấn khởi lắm. Kha đang nghe trộm ở bên trong, chú Vượng gọi. Kha, thế Kha đâu nhỉ? Ra đây chú xem nào. Năm nay học xong 12 đấy hả? Chú có món quà tặng đây. Kha từ trong buồng chạy ra, chú Vượng nói tiếp. Ai, lớn quá rồi. Đây, chú có cái đồng hồ Casio đời mới, chú tặng mày đây này. Loại xịn đấy. Kha mừng quính, cái đồng hồ này mua giá hẳn là cũng cao lắm. Nếu như mà nó là hàng xịn thì còn không biết là bao nhiêu tiền. Nay chú Vượng còn cho Kha hẳn một cái đồng hồ còn mới có cạnh. Kha mừng rơn, cảm ơn chú rối rít, rồi cứ thế mân mê món quà, vừa muốn đem khoe với đám bạn, cho chúng nó lác mắt. Chú Vượng ra về, chú hẹn sang năm mới sẽ sang mừng tuổi cả nhà. Ấy thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm ấy chưa đến Tết, bác Vinh trưởng họ mở cuộc họp, tất cả con cháu phải đến nghe phổ biến. Con cháu dòng họ Trần Đức, nghe đây. Hôm nay tôi mở cuộc họp coi như là để thông báo lần tới nhà thờ tu sửa lần thứ ba, nhất là ban bệ của các cụ là coi như là phải thay mới hết. Cho nên là hôm nay ở tại đây giờ lúc này, tôi xin tuyên bố nhất định là con cháu phải đóng góp để xây cái nhà thờ họ. Phải to, phải đẹp nhất cái làng này, phải hơn cánh họ Nguyễn, họ Đào, để con cháu mình làm quan, ăn lên làm ra phát đạt, để cho các cụ phù hộ vuốt ve che chở. Tôi nói thế có đúng, có chúng phải nghe không? Hả? Có ai có ý kiến gì không? Cả họ im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Nhiều nhà thực cũng thấy bất hợp lý, bởi vì mới cách đây vài năm đã tu sửa một lần rồi mà đâu có gì thay đổi đâu. Bất hợp lý là như thế, Thế mà cứ vài năm họ lại hô hào. Ai nhỡ mà có ý kiến thì không khéo bị cả họ quy kết về bồn xỉn, về bất hiếu. Thành ra mỗi một lần trong họ tổ chức cuộc họp, không ai dám lên tiếng cả. Con cháu chỉ dám gật gật, lắc lắc như là con lật đật mà thôi. Vậy là kế hoạch sửa nhà thờ họ coi như đã được quyết. Mấy ngày hôm sau, làng Hương Tảo nhận được một tin náo loạn. Ở đâu về làng mua đất, có ông thầy cúng họ Vũ tên Đình, năm nay độ ngoài 40. Chẳng biết là người ở đâu về đây xin mua đất dựng nhà. Vốn xưa nay dân ngụ cư thường bị cái lệ làng hà khắc lắm. Ấy là nói những năm còn phong kiến bao cấp, bây giờ là thời đại mới, thôi thì cứ có tiền là mua đất, là dựng nhà, chẳng cần phải đao to búa lớn làm gì cho phiền toái lẫn nhau. Tuy vậy thì ở đây người ta vẫn có ý ngầm khinh khi, mặc dù cũng chỉ là lén lút sau lưng mà thôi. Những nhà có người làm ở ủy ban thì cũng hạch sách ra điều để nhũng nhiễu hành người ta. Thế nhưng đối với ông thầy cúng này thì lại khác. Ông thầy cúng này tính ra còn trẻ với cái tuổi. Ông biện lễ gia đình, ra chùa cho phải đạo, lại công đức cho thôn cho xóm làm cái nọ cái kia. Dần dần dân Hương Tảo cũng thấy quen với sự có mặt của người mới. Mà nghe đâu ông này có tài phép bắt ma bắt quỷ, nó linh ứng lắm. Cái nhà gỗ xây phải ngót 500-600 triệu, cờ quạt lọng phượng ở trên đó cắm đủ cả, trông như là cái điện ấy. Dân từ xa kéo đến đây nườm nượp, xem chân gà đoán hậu vận, có mà hàng đoàn. Tiếng lành đồn xa, người dân làng Hương Tảo cũng mon men đến xem. Quả thực là ông thầy ông xem cho ai đều trúng hết cả. Có người đồn ông Quang làm đội trưởng thủy nông cũng sang xem, bởi đợt này ông mơ thấy ông anh trai đã mất cách đây gần 20 năm về, kêu là lạnh lẽo. Mà khổ nỗi trong giấc mơ thì hồn ma ăn mặc rách rưới, cứ cảm giác đầu đau như búa bổ. Ông thầy lúc ấy đặt tay lên đầu của ông Quang lim dim một hồi, sau đó lại vành mắt của ông Quang ra xem mặt xem mũi. Cuối cùng ông thầy liền phán: nhà anh có ông anh trai chết trẻ vì bị mắc cảm, đem ra thì cũng độ 20 năm nay rồi. Thế nhưng ông anh này mắc cái bệnh tâm thần, đầu óc không được bình thường, lúc chết đi lại không có áo quan làm lễ đàng hoàng. Này, cái chỗ ấy nó động mộ, mộ nó nứt, nó sụt một bên góc, cho nên tìm về để oán anh chứ còn ai. Nghe thầy Vũ Đình nói vậy, ông đội trưởng thủy nông dùng mình, nhớ về chuyện cách đây 20 năm. Năm ấy quả thực ông Quang mới vào làm bí thư đoàn xã, chứ chưa phụ trách bên cánh thủy nông như bây giờ. Đang ở ủy ban, ông Quang nghe tin anh trai phải cảm chết. Bố mẹ thì mất sớm, chỉ có 2 anh em nương tựa vào nhau. Anh trai ông Quang là ông Bột, năm ấy đâu có, đó mới có 27-28, còn ông Quang thì mới chỉ 22-23. Có lúc đầu óc man mát. Thế nhưng ông Bột vẫn cứ đi chăn bò hoặc là gánh gạch thuê cho người ta, coi như là miễn cưỡng có thể tự lo cho cuộc sống được. Tuy là khá xấu hổ với xóm với làng vì có người anh tâm thần, nhưng người ta bảo rồi, cái tình ấy là cái tình ruột thịt, thế cho nên cũng chẳng thể nào mà bỏ được. Ông Quang sau khi lấy vợ cho anh trai thì để anh trai ở dưới nhà ngang. Tuy nói là mình nuôi anh, nhưng ông Bột sống chẳng khác nào con ở. Nay giữ bò, mai cám bã, tiền công gánh gạch thuê cũng đem cả về gửi em. Cho nên đến lúc chết, em mua cho cỗ quan tài lấy tiền làm ma. Trông chờ là như thế đấy. Người ngây người dại còn nghĩ được như thế đấy. Ngờ đâu khi ông Bột chẳng may đột tử, thằng Quang, thằng em trai keo kiệt bồn xịn, nó chỉ huy động mấy tay dân quân lấy cái tấm chiếu rách quấn ông Bột lại, đem lên quả đồi mà vùi thay anh mình nằm lạnh lẽo, không có lấy một cỗ áo quan cho nó khỏi tội. Việc ấy làng Hương Tảo ai cũng chê cười. Thế nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cái chết của ông Bột rồi cũng chìm sâu sau dưới mấy lớp đất theo thời gian. Nào ngờ đến nay, ông thầy cúng tên Vũ Đình từ đầu đâu về đây, lại nắm rõ tất cả mọi chuyện. Ông đọc ra vanh vách tựa như có người nhập, kể tội ông Quang. Lúc ấy, ông thầy Vũ Đình cau mày bảo, ông trốn anh trai ông không có cả áo quan, cho nên là anh ấy kêu lạnh là phải rồi. Mà lại còn vùi anh mình ở cái chỗ đất xấu, phong thủy không tốt, cho nên mãi không sao phất lên được. Đường công danh của ông chỉ lẹt đà lẹt đẹt, làm ăn thì cứ lụn bại đi, chứ cũng chẳng thay đổi được gì. Anh hiểu chưa? Bảo sau bao năm công tác ở làng xã chăn nuôi kinh tế không thành, ông Quang cũng chỉ làm được cố lắm đến anh cán bộ thủy nông là hết cỡ. Mặc dù là người cùng lứa lúc ấy đã lên đến phó chủ tịch, thậm chí là bí thư, bét bét ra cũng phải đến làm phó trưởng công an xã. Có dịp được chia chác mỗi khi bán được đất thầu của doanh nghiệp, ông Quang thì cứ lẹt đẹt cắm cúi vào mấy cái mương nước, coi như nghe vậy thì đã phục tài thầy Vũ Đình lắm rồi. Lắp bắp: thầy ơi, thế này thì nhà tôi phải làm sao hả thầy? Thầy Vũ Đình từ tốn: bây giờ anh phải bảo người nhà sửa một cái lễ, đem ông anh lên, khả năng là mộ chôn lâu năm bị mất dấu, nhưng cái ấy không ngại, tôi sẽ làm phép tìm mộ cho, rồi đem xương cốt ông anh về làm táng tử tế, quan quách đàng hoàng, đem chôn ở nghĩa trang của làng, may ra mới đổi vận được. Sắp sửa đến mùa sáng cát rồi đấy, làm luôn đi, cuối năm nay là tiện nhất. Dạ, thế nhà cháu chăm sự nhờ thầy, để nhà cháu đi biện lễ, chứ thu thực với thầy, nói để thầy quở, cháu còn quên mất mộ anh cháu nằm ở đâu rồi. Thầy có cách nào thì thầy tìm lại mộ anh cháu để cháu đem về vùi anh cháu ở nghĩa trang của làng với. Ngay mấy hôm sau, người dân làng Hương Tảo thấy thầy Vũ Đình mặc áo the, đầu đội khăn xếp, tay cầm bó nhang, đi theo họ hàng nhà ông Quang lên khu đồi tìm mộ. Dù mộ phần lâu năm không có ai tôn tạo tu sửa, mất dấu tích, thế mà tài lắm. Thầy Vũ Đình làm phép gọi hồn để chỉ nơi dấu cốt đang nằm. Bầu trời ngày hôm ấy âm u, trên tầng không lác đác vài hạt mưa phủ xuống. Đợt này cuối năm, gió lạnh se se thổi làm cho đám người đứng trên đồi cao cứ rúng gió cả vào. Lúc này thầy Vũ Đình tay cầm một bó nhang to, bảo người nhà rộng bốn đầu gậy có buộc cái lọng vàng ở bên trên, có tô chữ vạn. Sau khi xong xuôi, thầy có đi đến đâu, người nhà nhất định phải che lọng cho đến đấy. Đợi đến khi nào thầy dừng lại cắm nhang xuống đất thì để nguyên cái lọng tại đó. Cuối cùng thầy Vũ Đình đứng đó rì rầm khấn mấy câu không ai rõ. Sau đó thầy Vũ Đình bò vật ra dưới đất trước ánh mắt kinh hãi của người nhà ông Quang. Đôi mắt của thầy trợn lên trắng dã, răng thầy nghiến vào nhau kèn kẹt. Thầy bò một hồi, tay thầy lần lần mò mò, như là muốn tìm kiếm cái gì. Hai mắt của thầy trợn lên trắng dã. Một lúc sau thầy dừng lại, cắm vào chỗ đất nhô nhô lên một cây nhang. Đoạn thầy ngã vật sang một bên. Người nhà ông Quang cuống quýt, đang định chạy lại đỡ thầy thì đột nhiên thầy mở bừng mắt ra, lồm cồm bò dậy. Thầy quẹt mồ hôi ở trên trán. Là chỗ này này, đào lên, mộ ở ngay chỗ này này. Ông Bột ông nhập vào tôi, bảo tôi đào ở chỗ này lên là khắc có xương đấy. Người nhà ông Quang run lên cầm cập, liền vội vàng đem hết toàn bộ cuốc xẻng ra mà đào. Đào xuống đâu đó chỉ hơn một mét đất, đã thấy quả tình ở đó có bộ xương. Tấm chiếu mộc vẫn bọc, với cái tấm vải bố ở trên người vẫn còn nguyên. Ông Quang bấy giờ mới quỳ xuống mà khóc. Ôi anh bột ơi, anh bột ơi, anh tha lỗi cho em. Anh ơi, em lại vùi anh ở cái chỗ lạnh lẽo thế này, để anh về anh quở anh quáng anh ơi. Ôi anh ơi, lòng em đau mà dạ em xót anh ơi. Lúc đấy em còn trẻ còn ngu còn dại, bây giờ anh đoái anh thương anh bỏ quá cho em anh ơi. Anh bột ơi là anh bột ơi. Ôi. Khóc sụt sùi một hồi, bấy giờ thầy Vũ Đình mới lắc đầu thở dài. Thôi diễn làm gì, cốt này các anh cũng chả bốc được đâu. Tránh ra để tôi làm phúc, tôi bốc bác ấy lên, rồi các anh đem về nghĩa trang của làng mà chôn. Tôi dặn nó nhớ làm ma tử tế thì người chết mới yên lòng được. Đoạn thầy lạnh lùng gạt ông Quang sang một bên. Thầy xấn tay áo nhảy xuống, bốc cốt của ông Bột lên. Toàn bộ quá trình thầy làm, miệng vẫn cứ rì rầm niệm một loại thần chú nào đó. Một thằng thanh niên ở trong họ nhà ông Quang thấy thầy làm lâu sốt ruột quá, liền nhảy huỵch xuống một cái. Thầy, thầy để con hộ. Thầy Vũ Đình lúc ấy đang tập trung vào công việc, còn chưa kịp quay lại ngăn thằng kia. Thằng này vừa động vào cái đống xương thì tự nhiên giật điếng người lên một cái. Mắt nó cũng trợn trắng cả lên, hàm răng của nó nghiến vào nhau kèn kẹt. Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, nó đứng ở dưới cái hố huyệt ấy mà ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt ông Quang. Ngón tay của nó co quắp cả vào, nó từ từ đưa cả cánh tay lên chỉ vào mặt ông Quang. Cái ngón tay đang cố duỗi ra. Khuôn mặt của thằng thanh niên lúc này tái nhợt. Điều kinh khủng nhất là trong ánh mắt của ông Quang bây giờ nhìn nhận ra, đó chính là khuôn mặt của anh trai mình, ông Bột. 20 năm đã trôi qua. Ông Bột, anh ông đã chết 20 năm rồi. Thế nhưng ông Quang làm sao quên được cái nét mặt đờ dại đấy. Hồn ma ông Bột nhập vào thằng thanh niên, chỉ tay vào mặt em mình mà rít lên. Quang ơi, mày đã biết chưa? Mày đã biết chưa? Tao nói rồi, mày bạc với tao, tao mới hành cho. Bao nhiêu năm chỉ cắm mặt vào mấy cái hố cứt của hợp tác xã. Chết cụ mày đi, chết cụ mày đi Quang ạ. Sau đó thằng thanh niên hùng hổ định bỏ lên trên miệng hố mà chồm tới ông Quang. Đúng lúc ấy thầy Vũ Đình quay phắt lại, miệng của thầy lầm bầm niệm chú, bàn tay của thầy bắt ấn rồi vỗ đánh bốp một cái lên trên giữa đầu của thằng thanh niên. Chỉ thấy thằng thanh niên này giật điếng cả người, sau đó từ từ rũ xuống. Hồn ma của ông Bột trong thân xác của nó lập tức bị trục ra. Thầy Vũ Đình bảo mấy người kéo thằng thanh niên lên. Thầy dặn lại một lần nữa. Tôi đã nói rồi, cốt này không ai bốc được đâu. Các anh cứ đứng ở trên để đợi. Sau cùng xương cốt của ông Bột đã được đặt hết vào trong quan trong quách. Thầy Vũ Đình bảo người nhà ông Quang đem về mà làm đám ma. Trời mùa này nhanh tắt nắng, không nên để tối mịt mới về, nó mất hay. Ông Quang làm theo, đem xác của ông Bột về làm ma chôn cất tử tế. Rõ là cái quân khốn nạn em chôn anh đã gần 20 năm, đếch thèm ngó ngàng gì, nay phải để đến mức người chết về vật cho đau ốm khổ sở mới đi khóc lóc và mà bốc mộ anh lên chôn. Đấy, người ta bảo đấy, ở đời nó lắm cái loại người mạt hạng, sống không có đức mà đến đền này phủ nọ kêu cầu vinh huy phú, vinh hoa phú quý, thực cũng chỉ là cái loại đáng bôi cứt vào mặt. Buổi chiều sầm tối ngày hôm ấy, người dân làng Hương Tảo lại được một phen vừa bấm bụng buồn cười vừa bĩu môi khinh bỉ khi thấy đám con cháu nhà ông Quang đang hì hụi đấu tay vào nhau khiêng cái quách. Ở đằng sau vợ chồng con cái nhà Quang, cái tay cán bộ thủy nông cứ vật vã vừa đi vừa gào khóc gọi tên anh mình. Anh ơi, anh Bột ơi, em mất dạy quá, bao nhiêu năm nay, ngày xưa nghèo khổ không có tiền, em đặt tạm anh nằm đây, nay mới đưa được anh lên mà lòng em đau dạ em xót anh ơi. Ôi anh ơi, anh ơi. Thầy Vũ Đình làm ma cho anh trai lão Quang xong thì quả nhiên lão hết đau đầu, cũng không thấy hồn ma của ông Bột về quấy quả gì nữa. Cuối năm lại trùng ngay cái đợt lợn đang tăng giá, thế nào mà cả đàn lợn nhà lão Quang xuất chuồng trúng đậm mấy chục triệu liền. Từ ấy làng Hương Tảo lại càng tin vào tài phép của thầy Vũ Đình, không ai dám khinh thầy là dân ngụ cư nữa. Nhiều nhà động mồ động mả, vợ chồng lục đục cũng đến cửa thầy để thầy xem cho. Thầy truyền ý là về Trấn Trạch khỏi lục đục ngay. Thầy Vũ Đình thậm chí còn có cả khách đi ô tô từ đâu đó tận trên Hà Nội về xem nữa. Các khách đi ô tô ấy toàn là người có chuyện quyền, có chức, có tiền mà tìm đến đấy. Ai ở trong làng Hương Tảo cũng phải tấm tắc mà nhận xét. Đấy, ông thầy Vũ Đình ông đến đây là phúc đức của làng Hương Tảo đấy. Ông phải là người tài phép lắm thì các cô mới tìm về đông thế. Chứ còn sao nữa, em nói thật với chị nhá, thầy xây nhà làm công đức gia đình ra chùa, lại quyên góp cho cả hội khuyến học đấy. Em ở bên hội phụ nữ em biết mà. Ừ, thì thầy xem cho bao nhiêu người làng. Ai, thầy cũng có lấy đồng nào đâu. Ai cho 5.000, 10.000 cũng được. Thầy là thầy không có đặt nặng tiền bạc gì nhiều. Thầy là thầy làm phúc cứu đời. Thì đúng rồi, thế mới gọi là thầy chân thầy chính chứ. Tán được lộc, lòng nhẹ nhõm. Gớm chửa. Hễ mà có dịp á, là thầy đem tiền công đức giúp các hộ nghèo đấy. Đặc biệt là những bà quá bụa có con em ăn học không đến nơi đến chốn, là thầy sẵn tiền thầy giúp đỡ đấy. Ai, các ông ở trong xã ngoài thôn có chấm mút được ít nhiều cũng chả lấy làm vui đâu. Vì người làng Hương Tảo hay là những nhà khó khăn bị khinh miệt ở các dòng họ lớn đấy, cũng chả biết làm nào. Thế nhưng mà rồi sợ cái uy cái phép của thầy thì cũng phải yêu quý trọng vọng thầy. Thì chuyện người ta ăn ở có trước có sau như thế cơ mà. Có phải là cái loại mõm nhôm đâu mà buồn cười thật đi. Bác Vinh trưởng họ cũng vì vậy mà vừa nắm cái chân bí thư ở trong xã, mọi quyền tu bổ đều rơi vào tay bác. Đến cả cánh ông Vĩ toàn là những chân có trong bộ máy làng xã, cũng đều là bọn dưới quyền cả. Thấy ông Vũ Đình về làm công đức mạnh quá, dĩ nhiên là Bắc Minh trưởng họ cũng mừng ra mặt, bảo làm sao mà không phấn khởi được. Tiền ít nhiều chạy cũng vào túi riêng, coi như là chấm mút ngược xuôi. Cái kiểu làm ăn tư lợi này nó khác hẳn, thôi thì cờ đến tay, tội gì mà không vẫy. Thành ra nó cứ như vậy, người nghèo thì nghèo, người có anh em họ hàng trong xã ngoài thôn thì được dị tai. Đất chỗ này chuẩn bị quy hoạch, đất chỗ kia chuẩn bị có công ty nó làm. Thế là có tiền, tính công bằng đã không còn. Bác Vinh trưởng họ Trần Đức cũng là người thuộc dạng tâm linh, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Dù sao cũng là cán bộ, cho nên cũng chẳng dám báng bổ nọ kia gì thầy Vũ Đình. Nhân đợt vừa rồi cho họp họ tu sửa lại gian thờ, Bắc Vinh cũng sai vợ đến biện lễ mời thầy Vũ Đình xem giúp. Trong dòng họ dạo gần đây có cái chuyện lục đục, bắt nguồn từ ông Hội, là người làm ở ban quản trị của thôn. Hôm ấy ông Hội đi đâu về qua khu mộ tổ thì bỗng nhiên sững lại. Trong màn đêm mờ mờ, ông thấy có luồng khí trắng phụt lên lập lòe như là ngọn lửa ma chơi. Sau đợt ấy, ông Hội về nhà ốm lên miên, vợ con ăn nói làm nhảm cứ như là bị ai nhập vào. Ở đầu giường hàng đêm, ông thấy có người mặc áo the chống ba tong khảo vào đầu bôm bốp mà mắng, vì sợ có điều gì thất thố với tổ tiên. Ông Hội đem chuyện này nói với bác Vinh trưởng họ. Bác Vinh lập tức cho họp rồi đi xem ở đâu, người ta cũng bảo thế là bị động mộ rồi đấy. Nội trong tháng chạp cuối năm nay phải sửa lại ban thờ họ thì sự mới yên. Thực việc ấy cũng là việc tốt, bởi vì tiền sửa sang con cháu đóng góp ít nhiều, kiểu gì bác Vinh lại chả mút được một tí. Làm bao nhiêu không biết, nhưng chắc chắn là không đứa nào dám hỏi. Mỗi một lần vin vào cái cớ xây sửa lại mộ, lại nhà thờ tổ, bác Vinh chả đút túi được kha khá. Nay thấy thầy Vũ Đình Sang lại đang là người có uy tín trong làng trong nước, đặc biệt là về mặt tâm linh, còn được tay quang thủy nông đi đâu cũng bô bô kể chuyện ma ma quỷ quỷ. Thầy Vũ Đình cho lão quang đó trúng lộc đậm, ăn nguyên cả đàn lợn hơi. Cho nên bác Vinh lại càng thêm phấn khởi. Thầy Vũ Đình thấy bà vợ ông Bí Thư sang làm lễ thì lập tức vẫy vẫy vào. Thầy thừa hiểu mấy ông quan này không những nắm quyền lực ở thôn ở làng, mà còn có cả những dòng họ lớn, thậm chí đến cả nghìn xuất đinh. Thành ra nó có cái tính hống hách, thích chèn ép người ta. Nếu mà mình không đón tiếp hẳn hoi, e rằng là mình chả sống yên được ở đất này. Bà Nhâm bước vào trong cửa điện nhà thầy, liền buông cái nón xuống ôm ở trước bụng. Dạ, nhà cháu chào thầy ạ. Dạ, cháu là vợ ông Vinh trưởng họ Trần Đức. Nay nhà cháu bẩu cháu sang bên này, trước là đặt cái lễ dâng lên các ngài, sau là có cái câu chuyện để thưa với cửa thầy ạ. Dạ vâng, mời chị ngồi. Tôi cũng có mấy lần được gặp anh nhà rồi. Hồi tôi mới đến đây, ra đăng ký hộ khẩu thường trú khai báo chính quyền đấy. Dạ ạ, dạ đúng rồi đấy ạ. Nhà cháu vẫn kể, thầy về quê mới, sống hòa nhập với cộng đồng như thế là tốt lắm ạ. Lại biết đoàn kết xây dựng thôn xóm, cho nên xã nhiều khi muốn tuyên dương, chỉ là chưa có dịp đấy ạ. Thầy Vũ Đình quay sang lấy cái ấm nước trẻ tươi rót vào cốc đẩy về phía bà Nhâm. Tôi là người từ xa đến đây ở, tính ra cũng không có họ hàng thân thích. Mai sau có nằm xuống thì cũng là nhờ làng, nhờ xã. Cho nên cũng muốn đóng góp một chút xây dựng quê hương, gọi là góp của góp công cho nó nhẹ lòng. Chẳng ai hôm nay chị sang đây có cái việc gì không? Bà Nhâm tươi cười đon đả, hớp nhẹ ngụm nước. Dạ, thầy biết nghĩ đến dân nàng như thế là quý lắm. Nhà cháu sang đây theo lời của chồng cháu, trước là để xem hậu vận, sau là mới nhờ thầy sang bên nhà thờ họ Trần Đức để xem cho nhà cháu sắp sửa sửa lại cái nhà thờ. Thầy xem giúp cho thế nào cho nó phải. Thầy Vũ Đình không vội đáp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đàn bà đối diện. Chẳng hay họ nhà ta gần đây có đậm phần âm hay không? Tôi xem khí sắc của nhà chị không được tốt cho lắm. Chẳng hay tên tuổi, ngày sinh ông bà cụ thế nào? Dạ, nhà cháu ngày dương là ngày 18 tháng 3. Còn ngày âm thì đúng xịt là vào ngày 16 tháng 2 năm 1965 ạ. Để tôi xem nào. Tí xỉu dần mạo thiên tị ngọ ngoại cung quang lúc lắc à. Tính ra thế là vào ngày đinh mùi tháng kỷ mão năm Ất Tý, thế thì đúng là mộ tổ có động rồi đấy. Đoạn đôi mắt của thầy lim dim, khuôn mặt của thầy trầm xuống. Thầy hít sâu một hơi rồi bảo: để mai tôi sang xem cho. Anh chị ở nhà biện cho tôi cái lễ ở chỗ nhà thờ nha. Nói chuyện một hồi, thầy Vũ Đình mời bà Nhâm uống nước, được một lúc thì ra về. Nhìn bóng dáng người đàn bà tất tuổi đi, thầy Vũ Đình thở dài. Đấy, mang tiếng là một dòng dâu của một dòng họ lớn, lại còn là bà vợ của ông Bí Thư. Thế nhưng nhìn người đàn bà này trông nó cứ tất tuổi. Cái dáng đi thì cứ nhao nhao về phía trước, chân bước thì cứ đảo lên hồi như thế kia thì lấy đâu ra mà sướng được. Thank you. Ngày hôm sau, bác Vinh cho người sang đón thầy về nhà thờ họ từ sớm. Ở đây đã có mặt một vài người đợi sẵn. Đàn bà thì chuẩn bị lễ lạt, đàn ông thì ngồi uống nước chè cái bàn ngoài hiên. Vừa nhìn thấy thầy đến, bác Vinh trưởng họ đã đi đến bắt tay theo đúng thói quen tiếp khách. Dạ, rước thầy ngồi xơi nước ạ. Thầy Vũ Đình thong dong. Vâng, chào các ông, các bà, các cụ. Tôi tuy là thầy thật, nhưng tính ra cũng ít tuổi. Các bà, các ông đừng gọi tôi là ông là thầy gì, tôi tổn thọ. Thầy Vũ Đình bước vào trong gian thờ, chỗ ấy có cái ngọn đèn vàng. Bên trên có treo hai câu đối sơn son, gắn ở hai cây cột gỗ lim to. Dưới nền nhà đã rải chiếu sạch sẽ trên nền gạch bổ son. Ban thờ kê chính giữa to lắm, thậm chí có bậc để con cháu thắp hương trên các tam. Bác Vinh đứng vào, nhìn vẻ mặt của thầy trầm xuống. Bác sốt sắng. Dạ, xin thầy truyền cho xem ý thầy thế nào để nhà chúng cháu còn liệu ạ. Thầy đáp. Tôi vừa nhìn qua rồi. Về hướng đặt thì không sao. Hướng nhà thờ cũng đẹp. Chỉ phải cái là cái nền nhà nó cao, còn cái mái thì nó thấp. Nâng lên được cho thoáng đãng thì tốt. Về phong thủy thì không có vấn đề gì. Nhưng quả tình các cụ cứ chui ra chui vào như thế thì nó không được vui. Vẻ mặt các cụ giận lắm, cứ nhìn chăm chăm con cháu, sợ là có cái điều không hay đâu. Mộ thì động chắc chắn đấy. Không biết trước giờ có ai làm gì thất nhân thất đức hay không, nên bây giờ thành ra là bị hậu quả. Hả? Thầy nói đến đâu, đám người rôn cầm cập đến đấy. Nghe đến từ thất nhân thất đức, bác Vinh có ý không bằng lòng. Thầy nói như thế thì khác gì là chửi vào mặt bác và cả cái họ này là cái loại vô phúc. Đứa thất nhân thất đức cụ thể là đứa nào? Cả họ này có biết bao nhiêu đứa thất nhân thất đức, ai mà biết. Không lẽ là phải đi tra hỏi từng đứa xem là nó có dám thất nhân thất đức hay không? Bác Vinh suy nghĩ một hồi rồi ngơ ngác. Dạ, nhà cháu chưa hiểu ý thầy lắm. Thầy Vũ Đình bảo. Thôi, anh thắp hương lên bàn cho các cụ, rồi tôi xem tiếp. Bác Vinh lúi húi thắp nhang trên ban thờ, rồi đứng chắp tay khấn. Bỗng đầu lúc ấy, bát nhang trên ban, khói nhang đang nghi ngút. Ấy thế nhưng lại có một sự việc kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt của tất cả mọi người. Khói không phải bốc lên từ đầu nhang đang cháy, mà khói lại bốc lên từ dưới chân nhang. Bác Vinh ngẩng lên bàng hoàng, nhìn cái ban thờ trong nhà thờ tổ. Từ dưới đáy chân nhang, khói phụt ra từ cái miệng bát nhang, rất nhanh đã phủ kín, cứ như là hỏa hoạn. Nhưng tuyệt không nhìn thấy bất kỳ ngọn lửa nào bốc lên cả. Tất cả mọi người có mặt ở đó tá hỏa, nhao nhao. Cháy bát nhang rồi. Thầy ơi, cháy bát nhang rồi là thế nào hả thầy? Bác Vinh lúc này khuôn mặt xám xịt, lo âu nhìn thầy. Ông thầy Vũ Đình đứng đó. Cháy bát nhang có khi cũng không phải là xấu, nhưng cũng có lúc cũng không hẳn là tốt. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi lẽ cháy bát nhang theo chiều hóa dương, tức là cháy từ trên cháy xuống. Điểm này là điểm tốt, là các cụ phù hộ cho con cháu, nó không có gì đáng phải lo. Thế nhưng cháy bát nhang mà cháy từ dưới cháy lên gọi là hóa âm, tức là phần âm có vấn đề. Chỉ có khói chứ không có lửa. Như thế là độc địa lắm đấy. Dòng họ gặp chuyện không may đi. Tôi đề nghị với các cụ các bà. Thứ nhất là làm cái mái nhà thờ cao lên. Thứ hai là tôi sẽ làm lễ cúng tạ ở ngoài mộ. Thứ ba là phải thay cái bát nhang mới, thay bằng cái lư đồng thì tốt. Cái bát sành cũ quá rồi, trên bát nhang còn có cả vết nứt kia kìa, không nên giữ lại. Tôi làm lễ bốc bát nhang luôn chắc. Nói xong, thầy Vũ Đình lầm rầm đọc thần chú. Điều kỳ quái xảy ra là khói từ trong bát nhang lập tức ngưng lại. Mọi người chứng kiến cái tài ấy thì ai cũng thán phục, liền bảo nhau đi tìm đồ đồng để thay bát nhang. Trong số những người có mặt hôm ấy có cả chú Vượng và thằng Kha đến giúp việc vặt. Chứng kiến hết một lượt cái cảnh linh dị, hai chú cháu không dám nói một câu nào. Thằng Kha thì cũng sợ lắm, nó vội vàng chạy về kể với bố mẹ chuyện bát nhang ở trong nhà thờ họ bốc cháy. Bố mẹ cũng ra hỏi thăm tình hình thế nào, vậy mà bác Vinh trưởng họ chỉ khinh khỉnh. Ôi, việc ấy tôi chưa dám nhờ đến cô chú, quý hóa quá. Nhà này xưa nay ông cụ thân sinh ra nhà cô chú, ký cho tôi một chữ gạch, bỏ tôi ra khỏi danh sách đi nghĩa vụ, thì có phải là tốt quá hay không? Giờ tôi có dám nói gì đâu. Hả? Hóa ra là bác Vinh vẫn còn giận ông nội Kha hồi ấy về cái vụ trốn nghĩa vụ quân sự. Nay bác lên làm bí thư xã, trong lòng vẫn ôm mối thù với người đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Nghe ông anh trưởng họ nói mát như vậy, bố mẹ thằng Kha cũng chỉ biết cười gượng. Rồi sau đó vội vàng dọn dẹp quét tước, thành tâm lễ bái trên ban thờ tổ tiên, rồi mới ra về. Tết sắp đến, nhà nhà đang thi nhau sang cát rời mộ, dọn dẹp mồ mả ông bà tổ tiên cho nó gọn gàng đàng hoàng. Đây nó cũng là cái truyền thống hiếu nghĩa của người Việt đáng quý. Mỗi một năm đều có ngày nhớ đến cội nguồn cha mẹ là tốt. Thế nhưng song song với đó, nó cũng là sự quá đà mê tín, lãng phí vào những thứ không cần thiết. Mà cái gì quá thì nó cũng không tốt. Người ta bảo, làm gì làm, cốt làm sao cho nó thành tâm là được. Cứ nặng nề vật chất quá, lúc đó chỉ lợi cái kẻ bày vẽ ra, chứ có khi tổ tiên chắc quái gì đã nhận nè. Xét cho cùng thì mọi sự cũng chỉ là để phô trương thanh thế, nhằm ra oai dàn mặt những dòng họ vốn dĩ vẫn cứ cự nhau ở chỗ chức quyền đến miếng ăn của mỗi họ. Thành ra cứ đấu đá nhau hơn thua, đem các cụ ra để làm bình phong cho mình, để hợp thức hóa cái chuyện hoa hòe hoa sói, chuyện chia bè kéo cánh ở trong làng trong xã. Đến cả anh em trong họ đôi khi nó còn đấu đá lẫn nhau. Nhìn bên ngoài thì thấy cũng đoàn kết một lòng đấy, nhưng bây giờ ở trong chăn mới biết chăn có giận. Dòng họ quái nào mà chẳng thế, ở làng Hương Tảo này lại càng đầy. Mấy ngày sau, người trong họ Trần Đức liền nô nức đi dỡ mái nhà, cho thuê thợ sửa mái cao hơn. Con cháu đến phụ giúp cứ gọi là đông như hội, kẻ luộc bánh thổi xôi, kẻ thịt gà làm cỗ, dễ phải đến cả trăm mâm. Nhà nào có người học hành đỗ đạt ông nọ bà kia ở tận đầu tận đâu cũng về ăn dỗ họ, đều bỏ tiền ra công đức. Thầy Vũ Đình theo chân người nhà bưng ba mâm cỗ ra mộ tổ. Ngôi mộ khá lớn, được quay lại thành quần thể cao giáo. Có ba ngôi mộ, ngôi ở chính giữa lớn nhất, hai ngôi hai bên nhỏ hơn. Thầy Vũ Đình bảo cánh thằng Kha đặt lễ xuống, đoạn thầy chắp tay. Chứ có lại chín phương trời, có lại mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Chứ mà gia chủ con là Trần Đức Vinh, trưởng họ Trần Đức, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, chứ mà có gia chủ có mâm lễ nhạt để biện lễ xin khấn vái gì dầm trong miệng một hồi, thầy bắt đầu lệnh cho con cháu cắt cỏ xung quanh mộ dọn bớt đi, rồi sau đó phạt bớt các cành cây đang phủ cho nó quang đãng. Thầy lấy ra ba bát nhang đặt ở trong cái mái bia, bảo con cháu bỏ hết chân nhang ra, chỉ giữ lại năm cái chân cũ. Cuối cùng thầy đọc một tràng khấn gì dầm khác, rồi bắt đầu hóa mã. Xong xuôi tất cả, thầy Vũ Đình lấy ra một cái cọc, gọi bác trưởng họ đến mà bảo. Bây giờ, anh đóng cái cọc này xuống, tự khắc mọi sự sẽ yên. Cái này là để định âm, không cho động âm đến mộ đến mà. Nhân đây tôi cũng bảo, Mồ mả nhà các anh cũng không phải tự nhiên mà bị động đâu. Tôi nói thật đấy. Bác Vinh nghe xong thì rùng mình. Thầy nói không tự nhiên là thế nào? Tức là có người chơi xấu, cho nên nhà anh mới bị động mộ. Anh ngẫm lại xem là liệu có thù có oán gì với ai không. Bác Vinh trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Mẹ cha nói chứ, chả có nhẽ nào, chả có nhẽ nào là thằng Hoàng, phó chủ tịch, cánh nhà họ Võ, hay là thằng Nam. Thằng Nam, đúng rồi, chỉ có thằng Nam. Mẹ tiên sư, nó chủ tịch hợp tác xã, nó định họ nhà ấy cùng với họ nhà Trần Đức vẫn cứ cự nhau, nghe đâu là từ đời các cụ đấy. Cụ nhà nó vu vạ cho nhà con tù tội, sau cụ nhà nó phải cảm lao đầu vào con chó đá ở cổng làng, chết vỡ cả óc ra đấy. Người họ nhà con bảo đấy là bị quả báo. Hai họ từ đời nào vẫn cứ hoạnh hoẹ lẫn nhau đấy, có khi tranh chấp đánh nhau đến sức đầu mẹ chán. Con nghi là chỉ có cái họ nhà đấy làm thôi. Mẹ bớt từ sư nhà nó. Thầy Vỗ Đình chắp tay sau đít đồng đình đáp. Đấy, cái đây thì tôi không biết, là việc của họ nhà anh. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, thầy bát hương xong, đóng cọc định âm thì không phải lo cái gì nữa. Sợ là sợ người ta lại tìm cách hại, lúc ấy các anh phải dứt khoát đề phòng. Xong việc cả họ kéo nhau ra về. Thằng Kha đi theo sau thầy Vũ Đình, nhân lúc không có người, nó rụt rè hỏi. Thầy ơi, thầy có thể nhìn thấy ma được à thầy? Ma có đáng sợ không hả thầy? Thầy Vũ Đình bật cười rồi đáp. Có chứ, con ma nó đáng sợ. Không đáng sợ thì sao người ta lại cứ sợ ma? Nhưng trên đời này còn nhiều thứ đáng sợ hơn. Cái này mày còn bé, mày chưa hiểu được đâu. Về lại nhà thờ họ Vũ Đình, lúc này cái mái đã được cánh thợ thuyền làm luôn tay đang dỡ. Cỗ bàn đem về nhà ông trưởng họ ngả ra mà đánh chén tỉ tê với nhau. Cuối cùng thì cái mái cũng xong, ban thờ được dọn dẹp. Thầy Vũ Đình nhấc cái bát hương bỏ xuống, đổ hết vào trong túi. Sau cùng chỉ để lại nhõi năm cái chân nhang, thầy đốt một nắm cho nếp, rồi lấy ra cái bát hương mới trông như cái lư đồng, có vẻ to và nặng lắm. Nhìn hoành tráng hơn hẳn cái cũ bằng sành. Thầy viết 4 tờ di hiệu đặt xuống đáy, rồi lấy cho rơm nếp, mỗi nắm thầy lại giơ lên lần lượt đọc sinh lão bệnh tử, rồi mới nhẹ nhàng thả vào. Việc này người thường cũng có thể làm được, miễn là thành tâm. Thế nhưng thường thường thì các dòng họ lớn sẽ mời thầy về bốc cho nó yên tâm, không sợ điều thất thố. Đặc biệt là cái việc bốc bát nhang phải nhẹ nhàng, phải dùng tay mà cầm vừa vừa thôi, chứ tuyệt đối không được nén được ấn. Vừa làm vừa đọc sinh lão bệnh tử, cho đến khi nào đầy, nắm cho cuối cùng sẽ phải dừng ở chữ sinh. Như thế mới coi là sự đã thành. Trước khi bốc phải tẩy uế bằng gừng, bằng rượu trắng, tay chân phải sạch sẽ. Đàn bà đến tháng thì tuyệt đối cấm kỵ, không bao giờ được động vào. Có nơi người ta cho các vật khác vào trong gọi là thất bảo, bao gồm vàng, bạc, hổ phách, mã não, san hô, xà cừ. Có nơi thì chỉ bỏ di hiệu, gồm 4 tờ hiệu đại diện cho những người trong họ thờ phụng được viết bỏ vào đấy. Thầy Vũ Đình làm xong xuôi, đặt các lư trên ban rồi bắt đầu khấn lễ. Lúc này ngôi nhà thờ mới khang trang hơn, con cháu đến thắp hương dâng lễ vái lạy. Nhìn thầy làm thì ai cũng phải gật gù mà khen, chu đáo thế chứ lạy. Không như những người khác, người ta bảo rồi, đi thì phải có người đưa rước, mà lấy công rất cao. Còn thầy Vũ Đình thì không, thầy chỉ tùy tâm, gia chủ muốn cho thế nào thì cho, hoặc có khi là chai rượu với ít xôi nếp, chứ thầy cũng chẳng cần tiền. Bác Vinh yên tâm lắm, cứ giữ thầy ở lại ăn cơm mãi, nhưng thầy từ chối. Thầy bảo là hôm nay thầy có khách về thăm. Giữ mãi không được, bác Vinh bèn sai thằng Kha lấy xe đưa thầy về. Hai thầy trò đi được một đoạn, lúc này thầy Vũ Đình ngồi sau lưng hỏi. Mày là con nhà ai ở làng này? Dạ, cháu là con bố Cường mẹ Mai. Nhà cháu ở ngay đầu làng, chắc thầy cũng không biết bố mẹ chắc đâu. Thế năm nay thầy mày bao tuổi? Dạ cháu 18 ạ. À, thế còn đi học ở đâu không? Dạ nhà cháu nghèo lắm, không đi học được thầy ạ. Cháu ở nhà kiếm việc mà làm, đỡ bố mẹ được tí nào hay tí đấy thôi ạ. À, thế mày với ông Vinh là thế nào với nhau? Dạ à, bố cháu với bác Vinh là anh em con chú con bác họ. Thực cháu cũng chả biết được. Thầy Vũ Đình nghe vậy thì gật gù. Khi cái xe chạy vào trong sân, thầy bước xuống xe bảo thằng Kha chờ một lúc. Thầy gọi giống vào bên trong. Thầy có ít nước yến, người ta biếu mà ta không dùng đến, cho mày đem về mà ăn, cho bố mẹ mày ăn với. Mày đưa tao về thì thôi, thầy cho lộc, để đây cũng không ăn hết được, nó phí ra. Người ta biếu đầy mà, thỉnh thoảng tao còn chia bớt trẻ con hàng xóm. Hay, ăn lắm đồ ngọt, rồi cái tuổi của tao nó cũng chỉ đái đường. Thầy vừa nói vừa mang ra cho thằng Kha ba hộp yến, vừa nhìn đã biết là cái loại chất lượng cao, bởi lẽ nhìn cái hộp nó đẹp lắm. Đời thằng Kha chưa biết cái mùi nước yến nó ra làm sao, chỉ thấy người ta bảo yến là bổ lắm, mà lại làm từ tổ của con yến, bản thân thằng Kha cũng có được thấy bao giờ. Nó vâng vâng dạ dạ xin thầy, sau đó phóng xe chạy thẳng về nhà. Bố nó vừa uống rượu ở bên đám xong, bây giờ đang nằm lăn ra ngủ. Mẹ nó thì vẫn còn loay hoay dọn dẹp ở bên đấy chưa về. Đặt chỗ yến lên bàn, nó gọi vống vào trong buồng. Bố ơi, thầy Đình cho lộc nước yến đấy bố ạ. Bố nó hé mắt dậy. Ừ, đưa thầy về rồi đấy à. Thế sang bên bác Vinh xem, có phụ dọn dẹp gì thì làm cho bác. Bố say quá. Sau đó bố nó lại lăn ra ngủ. Buổi họp cũng xong, năm hết Tết đến nhà nào cũng đang chăm chăm làm lụng để chuẩn bị đón Tết. Dòng họ Trần Đức sau khi bốc bát hương, người phát nhất có lẽ chính là bác trưởng họ Trần Đức Vinh. Bởi vì cuối năm đã có dự án đất chót lọt của công ty rác thải thầu lại mảnh đất ruộng, làm nơi xử lý đốt rác. Ngày đầu là thầu đến 5-60 năm gì đó. Bác Vinh loay hoay thế nào mà bỏ túi đến tận 11 cây vàng. Bác Vinh mừng lắm, tấm tắc cứ khen thầy Vũ Đình là cao tay, cho nên vừa mới làm phép xong một cái là có lộc. Bác sai vợ mang sang tạ lễ thầy. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi. Một tháng sau, ông Hội làm ở trong ban quản trị của bác Vinh đi ăn cỗ ở đâu về. Lúc đi qua nhà thờ họ thì bỗng nhiên thấy loáng thoáng có tiếng động lục cục ở bên trong. Ông Hội đứng sững lại. Ông nhìn thấy có một bóng đen chạy vọt qua sân. Ông chiếu đèn pin mà quát. Ai? Ai làm gì ở đây đây? Hả? Ăn trộm đấy hả? Tao đấm chết cha mày bây giờ. Sẵn cái điếu cày dắt ở xe, ông Hội rút ra, rồi đu tường nhảy vào trong sân nhà thờ. Cái bóng kia lẩn khuất ra đằng sau, rồi biến mất. Ông Hội nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Chạy ra đến lối sân sau thì thấy cái bóng lúc này đã đứng ngay lại. Nó đang quay lưng vào trong tường. Ông Hội quát. Mẹ tên sư, nhà thờ họ nhà người ta mà mày định ăn trộm à? Hả? Mày định bê cái hòm công đức phải không? Phải không? Ra đây tự khai thì bố mày tha, chứ không bố táng cho mày cái tầm điếu lăn quay ra đấy. Bác nói mấy lần mà cái bóng đen kia vẫn cứ đứng im như phỗng, không thấy ỉ ôi gì. Ông Hội bực quá, định xông lại. Thế nhưng vừa xông đến thì bất ngờ cái bóng đen, nó đang đứng đó lù lù, đột nhiên quay phắt đầu lại. Ông Hội ngã vật ngửa ra đằng sau. Bởi lẽ lúc này đứng trước mặt ông là một người đàn bà. Chỉ có điều á, là khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, hai mắt đảo láo lên. Người đàn bà trợn mắt nhìn ông Hội mà lướt đến cứ như là cơn gió. Ông Hội hãi quá, ngã lăn ra rồi lồm cồm bò. Cái điếu cày đổ vào người, nước điếu khai mù mù dính đầy trên quần áo. Ông biết là ông gặp ma rồi. Ba chân bốn cẳng co giò chạy phắt ra bên ngoài. Ở đằng sau, ông nghe có tiếng cười khanh khách đang đuổi theo mình. Ha ha ha. Ông leo qua tường, chẳng may hụt chân. Ông ngã đập đầu gối xuống nền đường. Đau thì đau thật, thế nhưng ông vẫn cố nén vùng dậy, ra cái xe nổ máy, chạy như bay về nhà. Về đến nơi, cái xe đổ cành ở sân. Ông Hội mặc kệ, đã gào lên: "Ôi, ôi, ôi, có đứa nào không? Có đứa nào không? Cứu bố với, cứu bố với." Ở trong nhà, hai đứa con cùng với bà vợ chạy ra, nhìn thấy bố mình tả tơi như thế, đầu gối rách một miếng, máu còn đang rớm. Họ vội vàng đỡ lên ông Hội: "Làm sao mà ra cái nông cái nỗi này? Ôi giời ơi, đấy, lại say rượu đấy hả? Đi xe máy mà cứ uống rượu rồi có ngày chết." Ông Hội vừa đau vừa tức, ông quát lên: "Cầm mẹ cái mồm vào, lấy rượu bóp chân cho tao. Đang đau chết mẹ mày còn lắm mồm, ông lại vả cho một cái." Chửi vợ xong, ông nhìn xuống cái chân đang rớm máu, lại nhớ về bộ dáng của người đàn bà ban nãy, ông rùng mình. Xưa nay ông chưa bao giờ nghe thấy trong nhà thờ họ mà lại có ma cả. Thế mà tối nay tận mắt ông thấy. Có người đàn bà chui từ trong bụi ra, dọa cho ông hết hồn hết vía. Xoa chân cho bớt máu bầm, cũng là lúc chó ở trong làng chẳng hiểu làm sao, nó cứ chõ sang một bên mà cắn inh cắn ỏi. Ông cũng tự nhiên rùng mình. Đang chuẩn bị đi ngủ thì có người ở ngoài cổng gọi: "Chú Hội, chú Hội có nhà không? Chú Hội ơi, chú Hội ơi." Ông Hội tập tễnh bước ra ngoài hiên, nhìn thấy là mấy thằng thanh niên dòng họ Trần Đức hớt hải: "Chú Hội, chú Hội, có thấy thằng con Bắc Vinh ở bên này không?" "Không, con nhà ông Vinh thì kệ mẹ con nhà ông Vinh, tao biết đâu, tao có nuôi nó ngày nào đâu hả? Mà nó đi đâu mà chúng mày phải tìm, muộn thế rồi. Có bao giờ ông Vinh cho nó đi chơi khuya ở lại đâu, hay là lại đi trai gái chim chuột?" Mấy thằng thanh niên bảo: "Không, nó đi học về từ chiều, mà đến lúc gọi ra ăn cơm thì không thấy nó ở trong buồng. Bác Vinh tưởng nó có việc đi đâu, mà từ tối đến đêm chẳng thấy nó về, đang xua người đi tìm, bảo cháu sang đi hỏi." Ông Hội nghe vậy, dù chân vẫn còn đau, nhưng cũng bảo vợ lấy xe chở ông đi tìm thằng cháu. Thằng Ngạn con Bác Vinh năm nay lên lớp 11, bố nó sợ nó yêu đương sớm, thường bắt nó sau giờ học, cấm tiệt, không được ngả nghiêng đi chơi, phải về ngay. Thế mà ngày hôm nay nó lại dám bỏ đi đến tận khuya khoắt thế này, thì thằng này tài thật. Về kiểu gì cũng ăn bợp tai. Ông Hội biết ông Vinh cục tính lắm, hễ mà không vừa ý là ông chửi vợ đánh con, cả nhà, thậm chí cả cái dòng họ Trần Đức ai mà chả sợ. Ông tự nhiên nhớ đến thằng Kha, hay là nó đến nhà thằng Kha học bài. Thằng Kha vốn học giỏi, cũng lại hay giúp thằng Ngạn làm bài khó. Ông liền vỗ vai bảo vợ chạy xe máy sang bên đấy. Vừa vào đến sân thì ông đã thất vọng. Thằng cu Ngạn không có ở đây. Thằng Kha vẫn đang ngồi phụ bố nó đan cái tấm lạt để quay lại cái chuồng gà. Thấy ông em chẳng biết sao hôm nay cả vợ cả chồng sang bên này, ông Cường mới đứng lên: "Thế vợ chồng chú sang đây có việc gì đây?" Ông Hội tuy nhiều tuổi nhưng xét vai vế trong dòng họ Vũ Đình vẫn phải gọi ông Cường bằng anh. Thấy hỏi ông đáp: Em sang tìm hộ thằng Ngạn con nhà Bắc Vinh, không biết nó đi đâu mà từ sẩm tối đến giờ." "Thôi chết, 10 giờ đêm rồi, trời cuối năm lạnh thế này, nó đi đâu? Hơ, hay là bố nó đánh mắng gì nó dỗi nó bỏ đi?" "Em cũng chả biết nữa. Em thấy bọn thanh niên đi tìm giúp, em cứ nghĩ là nó ở bên này cho nên..." Ông Cường xót ruột: "Thôi, chú mày để anh đi tìm phụ. Kha ơi, Kha, lấy cái áo khoác cho bố, rồi mày lên xe đạp, hai bố con mày đi tìm xem nào." Nói dứt câu thì Vượng ở đâu phi xe máy vào: "Em có xe đây rồi, anh ở nhà mà làm nốt xương, làm nốt đi, xương khớp đã chả ra gì rồi, đi gió đi máy rồi về nó lại đau. Nào, thằng Kha, đi với chú." Vậy là bốn anh em chú cháu tỏa ra đi tìm, loanh quanh mãi đến tận 12 giờ đêm mà chẳng thấy đâu. Lúc này một người rụt rè nói với bác Vinh trưởng họ: Bác Vinh này, bác cho phép thì cháu nói cái này ạ. Nếu như mà có gì không nên không phải thì bác bỏ qua cho cháu nhé." "Mày nói mẹ mày đi xem nào, ấp ả ấp úng. Tao đang rốt hết cả ruột cả gan đây. Dạ bác này, hay là bác sang nhờ thầy Đình. Cháu nghi là em Ngạn em bị ma giấu bác ạ. Bác Vinh ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: tao chỉ sợ giờ này thầy đi ngủ rồi, làm phiền rồi không khéo thầy quở cho. Thôi để tao sang gọi cổng, một thằng đi với tao xem nào. Lúc ấy thầy Vũ Đình vẫn còn đang ngồi xem lại mấy quyển sách chữ Hán chẳng chịt, người thường nom vào thì chẳng hiểu mô tê gì. Nghe có tiếng chó sủa cắn nhỏng ra bên ngoài, thầy Vũ Đình liền buông quyển sách xuống. Lại có tiếng người huyên náo ở ngoài cổng, thầy liền lọm khọm đi ra xem. Ở bên ngoài, tiếng của bác Vinh gọi với: thầy Đình ơi, thầy Đình, thầy ngủ chưa? Cho nhà tôi nhờ chút việc. Thầy Vũ Đình đáp: ai như anh Vinh hả? Có chuyện gì mà sang muộn thế? Anh chờ tôi một tí, tôi ra ngay đây. Thầy khoác cái áo ở trên cột, xỏ dép ra ngoài. Vừa mở cổng thì thấy cả mấy người dòng họ Trần Đức đang đứng chờ sẵn. Bác Vinh khúm núm: dạ nửa đêm kinh động cửa các ngài, nhưng cũng chẳng có cách nào. Chả là con nhà tôi nó đi đâu từ chiều đến giờ không thấy về. Tôi đến đây. Bác Vinh hạ thấp giọng: Tôi sợ cháu nó bị ma giấu, cho nên sang đây đánh động nửa đêm nửa hôm, cũng kính xin nhờ thầy giúp cho. Thầy Vũ Đình nghe vậy thì gật đầu, ý chừng là thầy đã nắm được tình hình rồi. Thầy bảo mọi người đứng chờ, đi vào trong. Nào, thế có quần áo của cháu nó xem, để tôi làm phép nào. Đoàn người nổ máy phóng đi, đám thằng Kha và chú Vượng cũng tò mò đi theo. Chỉ thấy thầy Vũ Đình lấy ra cái áo của thằng Ngạn, sau đó xé ra thành mấy mảnh nhỏ, quấn vào cái đầu gậy. Thầy đốt cái áo lên, lửa từ cái áo bốc cháy lên rừng rực. Chỉ có điều là thầy dì dầm làm phép, bỗng nhiên ngọn lửa lại chuyển sang màu xanh lè lè. Thầy dặn bác Vinh cầm lấy ngọn đuốc, đi những nơi có bụi tre, bụi cây ôm tồn. Đi đến đâu mà ngọn đuốc nó tự nhiên tắt vụt thì chính là thằng cô Ngạn bị giấu ở đó. Bác Vinh vâng dạ làm theo, mọi người cũng cuống quýt đi sau. Không một ai dám lên tiếng. Giữa trời đông giá rét đợt cuối năm, đoàn người cứ thế mà lầm lũi đi. Chỉ duy nhất có ngọn đuốc dẫn đầu. Thằng Kha vừa lạnh vừa sợ, nó dí sát vào đám người lớn, tuyệt không dám tách ra. Đi đến đoạn lũy tre ở cuối làng thì đột nhiên ngọn đuốc rực lên một cái rồi tắt phụt. Ai nấy giật mình nhìn nhau. Thầy Vũ Đình lúc này mới thong dong nói: không sao, thằng bé chỉ ở loanh quanh đây thôi, tìm một lúc rồi thấy. Đoàn người chạy vào trong những bụi gai tìm kiếm. Một hồi thằng Kha kêu lên: ôi, anh Ngạn ở đây, các bác các chú ơi, anh Ngạn ở đây này. Mọi người nghe tiếng kêu thì vội vàng chạy đến. Quả tình thằng Ngạn đang nằm thẳng cẳng bên bụi tre, mặt mũi nó đã tái dại đi vì lạnh. Bác Vinh kinh hãi vội vàng cõng con chạy về nhà. Lay một lúc thì cũng là nó tỉnh dậy. Thằng Ngạn nhìn một lượt tất cả mọi người, rồi nó như tỉnh cơn mê. Nó rú lên: bố ơi, bố ơi, con không sống được nữa rồi bố ơi. Ôi, người ta bắt con, người ta bắt con. Con không sống được nữa rồi bố ơi. Có như vậy, tay chân nó quẫy đạp lung tung, mấy thằng thanh niên phải ghì tay ghì chân mới được. Bác Vinh cau mày: mày làm sao thế hả con? Thằng Ngạn lúc này bị giữ gô cả vào, nhưng miệng thều thào: bố ơi, nó bắt con bố ơi, nó bắt con. Đoạn nó vừa khóc vừa kể lại. Lúc ấy nó vừa tắm xong, đang ngồi xem lại bài vở để chờ ăn cơm, thì ở bên ngoài có tiếng gọi. Ngó ra ngoài cổng xem có ai không. Loáng thoáng, nó thấy có bóng người chạy lướt qua một cái. Thằng này ngẩng lên nhìn bóng người kia, tự nhiên chửi nó một câu: mẹ thằng Ngạn. Thằng Ngạn tưởng rằng là thằng bạn mất dạy nào của mình đi qua xóm, liền lập tức chồm dậy lao ra đường. Tiếng chửi cứ văng vẳng ở đằng trước. Mẹ thằng Ngạn, mẹ chó Ngạn, đuổi theo bố mày này, đuổi theo bố mày, đuổi đi. Thằng Ngạn nổi cơn máu nóng, dù nó cũng thuộc dạng ngoan ngoãn đấy, thế nhưng mà nó vừa là con của ông bí thư xã, lại vừa sau này sẽ gánh cái vai trưởng họ của dòng họ Vũ Đình, của dòng họ Trần Đức. Thế cho nên nó cũng nhiễm dần cái máu của bố nó. Nó oai lắm. Nó liền hùng hục đuổi theo bằng được để xem cái thằng nào lại lôi bố mẹ nó ra mà làm trò cười. Cứ như vậy nó chạy. Nó chạy mãi, chạy đến tận cuối làng. Nó nhìn thấy có bóng đứa con gái chui tọt vào lũy tre ôm tùm. Nó nhận ra là con gái bởi cái bóng kia để tóc dài. Nó đoán hay là con bạn cùng xóm trêu đùa gì. Nó đánh bạo đuổi theo. Lần này nó nhất định phải xé áo con kia ra cho con này nó bẽ mặt mới được. Lúc nó chui đầu vào bên trong rồi loay hoay mãi không tài nào mà tìm được đường ra. Thằng Ngạn hoảng quá, không biết làm thế nào. Ngoài trời đã bắt đầu tắt nắng. Mùa này là mùa đông, trời sập tối nhanh lắm. Chỉ chớp mắt một cái là đã mù mịt, chẳng thấy trăng sao. Nó đang loay hoay thì có tiếng gọi: mày không đi được đâu, tao bắt mày đấy, tao bắt mày đấy. Ông bà bố mẹ mày ăn ở thất đức, rồi tao bắt cả lò nhà mày. Thằng Ngạn rùng mình. Nó thấy có ai đó đang ngồi xếp bằng ở trong bụi tre. Nơi ấy đầy gai nhọn. Hai cánh tay đen đúa đầy bùn đất mọc dài ra túm lấy chân thằng Ngạn, muốn lôi vào. Trong giây lát kinh hãi, thằng Ngạn rú lên một tiếng. Thằng Ngạn cứ như vậy muốn quay đầu mà rút ra. Thế nhưng lúc này gai tre từ từ tỏa ra che lối. Đôi tay đen dài trong bụi tre đã túm được vào cổ chân của thằng Ngạn, cứ như vậy lôi dần vào bên trong. Lúc này đứa con gái kia cũng thò cái đầu ra ngoài, nhìn thì không rõ là mặt ai. Thằng Ngạn mặc dù kinh hãi, thế nhưng cũng một phần tò mò. Nó quay lại đằng sau. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn một cái thì hồn vía lên mây. Cái con này từ từ ngẩng mặt lên, chỉ thấy hai con mắt và cái mồm thì đỏ lòm lòm. Nó lẻ cái lưỡi dài nhèo nhào chồm lên liếm lên mặt của thằng Ngạn. Thằng Ngạn chỉ có đến đây nấp lên một tiếng rồi ngất xỉu, không còn biết trời trăng gì nữa. Mọi người nghe tiếng của thằng Ngạn kể một cách thều thào thì ai nấy giận hết cả tóc gáy. Thế là bị ma dẫn rồi. Gớm chủa, ngày xưa làng mình chả đầy người bị ma dẫn rồi gì mà dưới ao đây. May mà thằng bé bị nó dẫn vào bụi tre, chứ mà nó mà dìm dợ dưới ao thì có mà chết chuông cả lên. Thằng Ngạn lúc này thở phì phò, cảm giác như nghe tiếng rít từ trong phổi, như là người bị hen suyễn. Khuôn mặt của nó đã tái dại cả đi, hai mắt của nó lạc thần, miệng vẫn cứ thều thào: bố ơi, bố cứu con, bố ơi, cứu con, cứu con. Thầy Vũ Đình bấy giờ mới rẽ đám người bước vào. Bác Vinh lập tức quay sang nói như van lơn: thầy ơi, xin thầy, thầy cứu lấy thằng bé thầy ơi. Nói dứt câu, thầy Vũ Đình nắm lấy tay thằng bé. Có cái chậu than hoa, thầy bảo mọi người bê vào để ngay bên cạnh giường. Thầy hướng tay của thằng bé để gần vào đó cho ấm, đoạn dì dầm đọc thần chú. Chỉ một thoáng đã thấy trên trán của thầy lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt của thầy nghiêm trang, tập trung hết cỡ. tựa như đang cố gắng níu kéo lại sự sống mong manh của đứa con trai trưởng họ Trần Đức. Thằng Ngạn rú lên một tiếng: Đừng bắt cháu bà ơi, đừng bắt cháu, bố ơi cứu con. Đột nhiên người của nó oằn lên trong bộ dáng hết sức ghê rợn. Tất cả mọi người tá hỏa. Thằng Ngạn bỗng nghiến răng ken két, răng của nó nghiến vào nhau cơ hồ là bật cả máu chân răng. Nó chồm dậy một cái, chỉ phắt tay vào mặt của bố nó, tức là ông Vinh. Giữa bao nhiêu người đang nhìn ở đây, thằng Ngạn cất cái giọng ghê rợn: Mẹ cho chúng mày, mẹ tiên sư cái dòng họ Trần Đức, tao là tao lôi hết lũ chúng mày đi, mẹ tiên sư cái quân dòng họ Trần Đức. Cứ như vậy, thằng Ngạn dẫy đành đạch ở trên giường. Cái đầu của nó cứ lắc bên nọ, vặn bên kia. Cơ hồ mà không khéo nó vặn mạnh quá thì nó gãy mất cái cổ. Mắt mũi của nó trào máu. Máu đã chảy ra, ướt loang ra cả trên cái chiếu. Nó thở phì phì mấy cái. Rồi cuối cùng tựa như nó lên cơn uốn ván, dẫy đành đạch, chân nó đuỗn đuồn đuồn ra. Trước sự kinh hãi của mọi người, thằng Ngạn học một cái, máu của nó bắn cả lên tấm màn treo ở bên cạnh. Cuối cùng nó chết. Lúc này thầy Vũ Đình cũng ngã vật ra đất, thở phì phì. Thầy lắc đầu: Muộn quá rồi, con ma nó kéo thằng bé đi mất rồi. Tôi đã tận lực mà không giúp được. Thằng Ngạn chết, hàm răng nghiến vào nhau, con mắt mở trừng trừng. Cái chết hết sức ghê rợn. Cái chết quá đỗi ly kỳ của nó. Chết mà lại còn thốt ra những lời cay độc, tựa như có thâm thù đại hận gì với dòng họ Trần Đức. Thằng Ngạn chết, cái chết quá đỗi bất ngờ và đột ngột, khiến cho người sống không kịp trở tay. Nó chết trẻ, còn chưa 18 tuổi. Ở nhà quê người ta thường quan niệm là chết trẻ khỏe ma, cho nên trước khi cho nhập quan, người ta phải xem ngày xem giờ kỹ càng lắm, mà có khi phải cúng kiếng cẩn thận, bởi vì những vong hồn này hay nhớ nhà tìm về. Ai cũng sợ, chỉ dám quáng quàng để xác trong nhà một ngày, chứ không để theo lệ 3 ngày như người khác. Đám tang của thằng Ngạn đông lắm, cô giáo, bạn bè và rất nhiều người trong họ Trần Đức đều đến viếng. Thầy Vũ Đình tắm rửa cho nó xong để nhập quan, bọc trên người nó một lá bùa màu vàng có chữ nho chẳng chịt, chẳng biết là để làm gì. Bác Vinh ngày thường cũng thuộc dạng ăn to nói lớn, nhưng hôm nay người ta chỉ thấy bác trưởng họ ngồi trầm ngâm ở một cái bàn, đầu rũ xuống tựa như người mất hồn. Tối ngày hôm ấy, bác Vinh gọi bố thằng Kha lại: Chú Cường, chú đi bảo thằng Hội sang bên nhà thờ họ thắp nhang, bảo nó bê mâm cơm cúng sang bên đấy nha. Chú Cường đi gọi ông Hội, dặn ông đem mâm cơm sang cúng và thắp nhang bên nhà thờ họ. Hội chân còn hơi đau nhưng vẫn phải cố gắng chuẩn bị đồ. Vừa bưng mâm cơm ra khỏi cửa, ông ấy nghĩ ngay ra cái chuyện gì đó toan quay lại. Chẳng là ông Hội nhớ đến lúc tối đã từng gặp con ma chui ra từ trong bụi cây. Nhớ đến thôi mà ông đã dùng mình. Thế nhưng mà lỡ bê mâm cơm đi rồi, không lẽ bây giờ lại quay về? Không khéo rồi bị ông Vinh ông quả cho. Ông đánh bạo nghiến răng, bê mâm cơm sang bên khuôn viên nhà thờ họ. Trời hôm nay tối như đêm 30, không có bất kỳ tiếng gì ngoài tiếng gió bắc thổi, lá cây xào xạc xào xạc. Cái sân tối om om trước mặt có hàng cau lay động theo từng nhịp gió bấc. Hội đẩy cửa bước vào bên trong, tay bưng mâm cỗ rụt rè, vừa đi vừa lom khom nhớn nhác nhìn. Ở bên ngoài cũng không có điện đóm gì, có cái bàn đặt ở ngoài hiên. Ông đặt mâm cơm xuống rồi loay hoay lấy chìa khóa mở cửa. Lúc đang định quay lại bưng mâm cơm lên bước vào trong, thì bất ngờ bên trong gian thờ có tiếng con gì sột soạt ở ngay trên ban. Nghĩ là con mèo hay con chuột gì đó, ông Hội lần mò tìm cái công tắc điện. Một cơn gió lạnh thổi thốc đến từ bên ngoài vào, làm cho ông cảm giác tê tái. Bất ngờ bàn tay đang lần cái công tắc điện của ông Hội chạm phải một bàn tay khác cũng lạnh đến tê cả đi. Trong bóng tối, ông Hội dùng mình hất tung luôn cả cái mâm cơm, đổ vỡ loảng xoảng. Vừa rồi ông cảm nhận cái thứ ông vừa chạm vào chính xác là một bàn tay. Thế nhưng bàn tay đó nó lạnh như là cái tủ lạnh Liên Xô á. Ngón tay dài, xương xương. Ông Hội hét lên một tiếng toan chạy ra, thì đột nhiên cánh cửa nhà thờ họ đóng sầm lại. Ở bên trong không gian lúc này trở nên mù mịt. Bỗng nhiên ánh điện vàng lóe lên một cái, cứ xoẹt xoẹt lúc sáng lúc tắt, chập chà chập chờn. Bây giờ cái bóng nó nhấp nháy như vậy, cặp mắt bị ánh sáng liên tục làm cho nhức nhức khó chịu. Ông Hội lùi lại, vấp vào cái bậu, ngã lăn quay ra cửa. Ông liền chồm lên cố lay cái cửa mở nhưng không tài nào được. Cánh cửa lim đóng im lìm nặng nề. Lúc này từ trên ban thờ lại vọng xuống tiếng cười khanh khách. Ông Hội dùng mình từ từ quay lại nhìn lên ban thờ các cụ. Dưới ánh điện nhập nhà nhập nhằng, ông Hội trợn mắt kinh hãi đến tột độ. Bởi lẽ lúc này ở trên ban thờ, cái ban thờ đồ sộ bề thế, cái ban thờ của dòng họ lớn nhất nhì ở cái làng Hương Tảo, lù lù có ba cái bóng người. Cái bóng đen duy nhất chỉ có cặp mắt là sáng lập lòe trong đêm. Ba cái bóng ấy đang cười, toàn thân nó cứ rung lên từng chập, ngả ngả nghiêng nghiêng như con ma dại. Chúng nó ngồi chồm hổm, ngồi xổm, cái đầu thì nghển lên, cặp mắt to như là hai cái đèn pin Liên Xô chiếu xuống cho ông Hội. Ông Hội chắp tay mà cúi lạy. Ôi các cụ về, các cụ về, ôi ôi ôi ôi ôi, con lạy các cụ, con lạy các cụ. Ngồi chính giữa ban là bóng dáng một người đàn bà, ánh mắt láo liên và gian manh. Hai bên là hai người đàn ông, cứ thế mà nghiêng nghiêng đầu nhìn ông Hội mà cười. Ông Hội dùng hết sức bình sinh, vừa lạy các cụ nhà mình, vừa đẩy mạnh tấm lưng vào cánh cửa. Đột nhiên cánh cửa lại bật tung, làm cho ông ngã ngửa cả ra. Lúc ông loay hoay chồm dậy thì lại thêm một lần nữa dùng mình. Bởi lẽ ông thấy bóng của thằng Ngạn mờ mờ đi lướt qua, tiến vào bên trong sân. Ở trong nhà vang lên tiếng cười sằng sặc. Ba cái bóng đen từ trên ban bước xuống. Ông Hội đầu óc quay cuồng, mồm vừa đang định kêu lên thì bất ngờ méo xẹo cả đi. Trước khi ngất lịm đi, ông còn nhìn rõ ba cái bóng đen kia đã vây quanh cái bóng của thằng Ngạn. Lúc này ở bên nhà, mấy anh thanh niên đang ngồi canh thịt gà, đun nước, đánh bài. Thấy ông Hội đi mãi không về, chúng nó sai thằng cu Kha đi gọi. Thằng Kha chạy khắp nhà mà không thấy ông Hội đâu. Bố nó bảo: "Chú Hội bưng mâm sang bên nhà thờ họ sao lâu thế nhỉ? Kha ơi, mày sang bên đấy xem gọi chú về ăn cơm." Kha ngoan ngoãn nghe lời đi ngay, lần mò sang bên nhà thờ họ. Vừa đến cổng thì nó đã thấy có người đang ngồi lù lù ở ngay chỗ bậc tam cấp. Thằng Kha liền vội vàng chạy lại để dòm xem là ai. Nó tá hỏa, nhận ra ấy là chú Hội. Ông Hội lúc này con mắt trợn ngược lên, giật đùng đùng. Miệng đã sùi bọt mép, lẫn cả nhờ nhờ máu cá. Thằng Kha tá hỏa, liền quay về bên đám mà kêu lên. Ôi, chú Hội bị tai biến đi. Ở bên nhà thờ, chú Hội bị tai biến ở bên nhà thờ. Mọi người cuống cuồng chạy sang, đưa ông Hội đi cấp cứu. Hết cháu chết rồi, bây giờ đến chú bị tai biến. Trong họ ai nấy đều kinh hoàng. Ông Hội được đưa lên bệnh viện tỉnh. May mà người ta còn cấp cứu được, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sau đó ông để lại cái di chứng là bị méo mồm. Tay chân ông đi lại run rẩy, nói chuyện cũng chẳng sói. Từ cán bộ bây giờ thành ra ông chẳng làm ăn được gì. Sau đám ma của thằng Ngạn, họ Nguyễn họ Đào ở trong làng này, ngoài mặt thì có vẻ như muốn san sẻ nỗi buồn, thế nhưng trong bụng thì chúng nó mừng. Đối thủ gặp cơn gia biến bất ngờ, trở tay không kịp. Đến ủy ban thì ông nọ ông kia vẫn cứ cạnh khóe nhau, không khéo có khi còn cãi vã suýt nữa đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Thành ra cái nơi làm việc thì nó không khác nào cái chợ vỡ, mọi thứ cứ rối như là mớ bòng bong. Từ ngày con chết, bác Vinh trưởng họ buồn lắm. Có hôm rảnh rỗi không có việc gì làm, bác lân la sang nhà thằng em bị tai biến méo mồm, làm cho cái chân của ban quản trị rơi vào tay nhà họ Nguyễn. Nhìn thấy ông Hội nằm ở trên cái ghế tựa ngồi ở ngay cửa, mồm méo xẹo, ở trên cổ quấn một cái khăn, cháo và nước thuốc cùng với nước rớt nước dãi vương tèm lem trên cái khăn mặt cáu bẩn. Bác Vinh thương lắm, nhìn thằng em rồi nghe tiếng vợ oang oang dưới bếp. Đấy, cứ ham cái việc làng việc họ, bây giờ nằm ra đấy, có thấy thằng chó nào nó thương cho không? Đã mẹ chỉ khổ cái con già này, phải hầu phải hạ, vừa bón cơm vừa dọn cứt. Ôi giời ơi, khổ thân tôi chưa. Người ta khôn thì người ta lấy được thằng chồng nó tài nó giỏi thì người ta sướng cả cái háng. Tôi đây lấy phải cái loại lúc hẳn hoi thì nó hạch nó sách, nó đấm nó đá cứ như là đấm bốc ở trên tivi. Về đến nhà thì cứ như là ông vương ông tướng chửi vợ chửi con. Đéo mẹ bây giờ nằm thù lù ra một đống, còn quá cái đống cứt như thế thì tôi lại về âu. Trời ơi, làm thân con gái như hạt mưa ra hạt, rơi xuống đất hạt, ra ruộng cày. Tôi vô phúc tôi rơi vào cái giếng làng để cho cái thằng Hội già này nó dúng mẹ cả cái con củ lẳng xuống để đời tôi nó khổ thế này. Trời ơi. Cứ như vậy, vợ của Hội chửi để cho vơi cơn bực tức. Thế nhưng lúc ngó ra đến sân thì mụ khựng lại. Bởi lẽ đã thấy bác Vinh trưởng họ đứng đó, khuôn mặt sầm cả xuống. Vừa lỡ lời chửi cả họ nhà chồng, nay lại thấy bác trưởng đến, mụ lập tức tịt ngay cái loa phóng thanh. Mụ bưng ấm nước trà, nói chữ thẹn. Dạ, bác sang lúc nào em không biết. Dạ, mời bác vào uống nước ạ. Đấy. Thôi thì nói bác thông cảm cho, chứ tính em nó thế. Em bực thì em nói oang oang chứ, em có ý gì đâu. Xong mụ cười trừ cho đỡ ngại. Bác Vinh chặt lưỡi. Chú ấy đã như vậy rồi, thím đừng có đay nghiến nữa. Thím nói gì tôi nghe cả đấy. Thôi, nay tôi sang thăm chú nó. Rõ khổ, đang khỏe mạnh đàng hoàng thì đổ bệnh. Đúng là đời người như con ngoé, chả biết sống chết thế nào mà lần. Chú thím nghỉ đi, tôi đi có chút chuyện. Bác Vinh nói xong để cân đường hộp sữa xuống bên cạnh. Tiếng của Hội hú ớ như muốn nói điều gì đó, chỉ là cái miệng nó méo xẹo cả đi, không tài nào cất thành lời. Chỉ có nước dãi vẫn cứ đang nhèo ra, chân tay thì co quắp cũng chẳng tài nào chồm dậy được. Bác Vinh đi sang bên nhà thầy Vũ Đình, thấy thầy đang nhổ cỏ ngoài vườn. Bác lên tiếng. Dạ chào thầy. Thầy đang làm vườn đấy. Ông thầy Vũ Đình ngẩng lên. Ông Bí Thư đây à? Mời ông Bí Thư vào xơi nước, chờ tôi rửa tay chân một tí. Bác Vinh ngồi xuống bộ bàn ghế bằng mây che đan ở ngay góc sân dưới rằn mướp. nhìn ngắm khung cảnh bình dị trong khuôn viên nhà thầy Vũ Đình, bác Vinh tấm tắc. Thầy mua được mảnh đất này cũng khá đấy nhỉ. Tôi nhớ đất này là của bà Tâm con cụ Cử. Ngày xưa bà ấy bỏ làng đi biệt tích, đất này bỏ không. Sau cụ Cử chết đi rồi thì cũng xung vào đất của họ của hàng. Hóa ra thầy đã mua được mảnh đất này từ bao giờ? Thầy Vũ Đình bấy giờ mới quẹt quẹt tay vào cái áo, rồi ngồi xuống rót nước mời, tranh thủ bắn một bi thuốc lào, kêu rong róc. Thầy phun khói, làn khói thuốc lào khét lèn lẹt, làm cho một người không hút thuốc như là bác Vinh khó chịu cau mày. Thầy Vũ Đình tử tốn. Báo cáo ông bí thư, thân tôi đi học đạo lăn lộn khắp nơi. Đến khi trung tuổi, muốn kiếm một chỗ để định cư nơi thôn giã cho nó an yên. Cứ phiêu bạt mãi làm sao được. Đoạn đầu năm có người đánh tiếng cho tôi mảnh đất này. Địa thế đẹp, phong thủy tốt, lại cho thế đất cao giáo, dùng làm nhà thì đẹp lắm. Làng ta có con đê to gần sông, trước mặt là thủy, sau lưng dựa vào sơn. Thế đất là con hổ nằm, cho nên đôi lúc cũng có một chút biến động. Ở cái thế là quần ngư tranh thực, là bầy cá tranh mồi. Nó cũng không có yên ổn, trong dân cũng hay có động. Nhưng mà nói thật với ông bí thư là tôi là người làm tâm linh, cái ấy nó cũng không có đáng kể. Ông bí thư bảo đất này là của bà Tâm, thu thực là tôi cũng không rõ chủ cũ thế nào. Ông nói tôi xem nào. Bắc Vinh gật gù. Chuyện là cách đây hơn 30 năm, mảnh đất này là của cụ Cử. Cô ấy quá vợ, có đứa con gái. Hồi ấy tôi còn bé cho nên tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Hình như là cái cô này lớn lên không có lấy chồng, sau đi xin ở đâu được một đứa con, rồi cô bỏ đi vì không chồng mà chữa. Thầy cũng biết đấy. Cái chuyện ấy hàng xóm người ta dị nghị mãi. Loanh quanh thế nào, cô ấy quẫn trí, cô ấy tự tử. Hồi tôi cũng có chơi với thằng cu con của cô ấy, gọi là thằng Quý Còi. Nó trông như con mèo hen ấy. Ông cụ thân sinh ra tôi lúc ấy làm chủ nhiệm hợp tác xã, thấy thương hay cho nhà nó cái nọ cái kia. Cho nên tôi cũng chơi thân với thằng con cô ấy mà. Sau chả biết điều tiếng thế nào, cụ Cử cũng phẫn chí, cũng treo cổ chết ở ngay gốc đa đầu làng ấy. Cô ấy đem thằng Quý Còi, năm ấy mới có lên 10 bỏ đi biệt xứ. Ngay đâu hai mẹ con nó cũng nhảy sông chết cả rồi. Có người vớt được cái xác hai mẹ con ôm nhau nổi lên ở mãi tận dưới hạ du, thấy bảo là chết mà bị cá nó rỉa nát hết cả mặt mũi. Sau về đây thông báo mẹ con nhà cô Tâm mất tích, họ hàng phải mò xuống tận đấy nhận xác về chôn đấy. Chuyện cũng đã mấy chục năm rồi. Thầy Vũ Đình thong dong đáp. Kể ra cũng khổ, chết như thế chả biết có siêu sinh được không. Bảo sao đêm nào tôi ngủ cũng cứ mơ thấy có hai mẹ con nhìn không rõ mặt đứng ở ngoài sân nhìn vào trong nhà buồn lắm. Mà tôi thì tôi cũng không quen, chả biết là ai. Bây giờ ông bí thư kể, tôi cũng lấy làm nghi, chắc là hồn ma của mẹ con nhà chủ cũ đấy. Bác Vinh cũng cau mày nghĩ ngợi, như muốn nói điều gì mà còn lấn cấn. Một hồi bác bảo. Thầy cho tôi hỏi cái này khi không phải. Hôm trước thầy bảo mộ tổ nhà tôi bị người yểm cho động là lá nào? Thầy Vũ Đình đáp. Tức là có người dùng bùa chấn vào mộ chứ còn sao. Dùng bùa yểm vào những nơi đất phát để làm cho họ nhà ông điêu đứng cả đấy. Tôi không dám nói chắc là ai, nhưng ở gần đây có thể là đối thủ nhà ông cũng nên. Ông về xem xét lại xem là có người nào có thâm thù đại hận gì, để còn biết đường mà còn giải thì mới mong hết được. Tôi nói thật, mình cũng chỉ trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc, rồi nó lại phá thì bệt. Đến đây bác Vinh liền đấm ngực thùm thụp. Bác nói như trời. Mại tiên sư, thế này thì chỉ có cánh thằng Hoạt, thằng Lâm, bọn thằng Hoàng, thằng Nam chứ không ai vào đây. Cánh nhà họ Nguyễn Hữu vẫn cứ kình với nhà họ Trần. Có việc gì chúng nó vẫn cứ tìm cách đâm thọt đấy. Thôi, giờ xưa giờ có công có việc gì, tôi vẫn cứ nhờ cửa thầy. Lần này thầy nhất định phải giúp nhà tôi. Không là chúng nó đâm bị thóc chọc bị gạo thì họ nhà tôi chết. Tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Chỉ cần nhà chúng nó xuống bằng với nhà tôi là được. Còn tôi chết thì con em của chúng nó cũng chết. Em họ tôi tai biến. Mấy chuyện này xảy ra cùng lúc, chỉ có chúng nó hãm hại mới được. Lúc này bác Vinh mặt đỏ tía tai, còn thầy Vũ Đình thì lim dim ngồi suy nghĩ. Chừng như rất lâu sau, thầy mới lên tiếng. Cách thì có, nhưng việc này tôi chỉ bày cho ông bí thư cách làm. Tôi không đích thân ra mặt được. Bởi lẽ thu thực với ông bí thư là nó thất đức lắm. Bác Vinh nghe vậy thì nhướng lông mày, mừng lắm. Cách gì hả thầy? Nếu làm được tôi nhất định làm. Miễn làm sao cho nhà nó hết đường thì mới thôi. Đến đây, ánh mắt của bác Vinh nhìn chăm chăm vào thầy Vũ Đình. Thầy Vũ Đình không nói vội, xem chừng là thầy vẫn cứ lần trần. Đôi lông mày của thầy cau tít lại với nhau, làm cho bác Vinh lại càng thêm tò mò. Lúc này bác Vinh chỉ còn thiếu mỗi nước là nắm chặt lấy tay thầy Vũ Đình mà cầu cạnh. Thầy Vũ Đình thong dong châm một bi thuốc lào, rít sâu một hơi trước khi nói ra cái bí mật, cái bùa phép kinh khủng của thầy. Hết tập 1. Anh em công nhận không? Phải thừa nhận một cái điều á. Chuyện làng quê nó đã hay. Chuyện làng quê nó luôn có một cái gì đấy nó chất là một. Nhưng mà để mà khai thác cái việc trong một ngôi làng mà va chạm giữa các dòng họ thì phải nói thật lòng với anh em rằng là để mà viết được cái đấy thì không nhiều, đúng không? Viết về chuyện làng quê mà lại khai thác về những cái mâu thuẫn giữa các dòng họ, và chắc chắn là một khi mà nó đã có mâu thuẫn giữa các dòng họ thì nó phải không phải chỉ là một đời, nó không phải chỉ là cái sự hiện tại mà nó sẽ còn vương vấn lại từ cái ký ức, tức là nó còn có những cái câu chuyện ở đằng sau ấy. Đúng không? Không có nhiều tác giả khai thác về cái mảng này. Ngày mai chúng ta đọc tập 2 nha các bạn. Nói thật lòng với anh em là bản thân tôi cũng thấy tò mò về cái câu chuyện này, tôi cũng bị cuốn theo. Thế nhưng mà đọc livestream, thế cho nên là mệt lắm thật mà. Đọc livestream, đọc liên tục nó mệt lắm. Tôi có thể ngồi nói chuyện với anh em như này cả đêm được, nói chuyện sàm sàm cả đêm được. Em hello anh Quyết. Thế nhưng mà lúc mà đọc nó phải tập trung cao độ. Lúc mà đọc trực tiếp này nó tập trung cao độ, nó mệt lắm thật. Anh em thông cảm, ngày mai mình đọc tập 2 nhé. Giờ này kênh này, giờ này kênh này 22:15 nhé. Ngày mai Định Yến đừng spam Yến ơi. Mình cũng có đọc Tu Tiên nhưng mà mình bỏ rồi. Cảm ơn Hòa Nguyễn đã super chat. Còn cái việc mà mâu thuẫn các dòng họ ở trong một làng thì nó chả phải là ngày xưa đâu, mà bây giờ nó vẫn còn mà. Các bạn, nó vẫn còn mà. Nó còn chứ. Cách đây mấy năm, tôi có đi theo ông cụ đầu bạc đi làm cái lễ hàn long mạch. Làm cái lễ hàn long mạch cho một dòng họ. Chỗ đấy là cái gì nhỉ? Phú Xuyên. Phú Xuyên, Hà Tây cũ. Cái đây mấy năm luôn. Cũng thế, nó cũng thế các bạn. hai cái dòng họ nó đấu đá nhau, nó đốt chát kinh khủng luôn. Nó cái này nó dường như nó là cái chuyện muôn thuở. Nó là cái chuyện muôn thuở đó. Mạnh Trần đợt này chuyện không, Mạnh ơi, chuyện này mà Mạnh còn không thấy hấp dẫn thì nói thật lòng là mình không biết là đọc chuyện nào để mà phục vụ Mạnh nữa. Thật chắc là mình nghĩ rằng là cái khẩu vị của Mạnh mình không đáp ứng được. Cái chuyện này mà Mạnh còn không thấy hấp dẫn thì thực là mình cũng xin phép là có khi thôi mình bỏ nghề thôi. Chứ cái chuyện này nó bản thân mình bây giờ mình còn đang muốn đọc tiếp đây. Thật bây giờ tôi còn đang muốn đọc tiếp bởi vì tôi cũng rất là tò mò về cái chuyện này. Nó quá quấn, cái câu chuyện nó ngoài cái yếu tố dọa ma thì nó còn có cả cái cốt truyện ở đằng sau, nó còn muốn thế nào nữa mà anh. Bản thân tôi cũng tò mò thật mà. Nhưng mà thôi dừng là dừng thôi. Tôi kể tiếp mà cái câu chuyện ở Phú Xuyên Hà Tây. Thôi thì mình cũng không có kể cụ thể là như thế nào. Mình cũng không kể cụ thể là cái vị trí của họ ở đâu nhá. Thế nhưng mà đại khái là các bạn hình dung nó như thế này. Hai dòng họ từ thuở xa xưa nghe bảo rồi. Nghe bảo là từ ngày xưa, cái thời mà phong kiến ấy, thì ông tổ của hai dòng họ này đã có cái sự đấu đá nhau từ cái thời mà thi gọi là gì? Thi ở tổng gọi là thi gì nhỉ các ông nhỉ? Thi đình. Thi ở làng là thi đình này, thi hương, thi hội đúng không? Thế thì nó là thi hương. Đại khái là nó từ cái thời mà vẫn còn thi ngày xưa phong kiến đó. Từ cái thời đấy là hai người đã đấu đá nhau rồi. Hai dòng họ đã đấu đá nhau từ đấy mà bao nhiêu năm nữa người ta vẫn cứ đấu đá nhau. Hay là hai cái dòng họ đấu đá nhau đến mức mà hại nhau cả phần dương lẫn phần âm. Dòng thôi thì bởi vì ở đây chắc là cũng có nhiều anh em Phú Xuyên, bởi vì hai cái dòng họ lớn lắm thì thôi tôi xin phép là dòng họ A và dòng họ B nha các bạn. Nó thầu được cái đầm cá. Dòng họ A thầu được cái đầm cá mà dòng họ B đến mức mà nó thả đất đèn. Các bạn biết là cuối năm, không biết là anh em ở miền Trung và miền Nam thì như thế nào, thế nhưng ở miền Bắc nếu mà chuẩn ở quê các bạn thì thường thường là Tết đó. Tết bao giờ ngoài là bánh chưng này, rồi là dưa thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu ngày Tết đấy, cái gì gì đấy, thì không biết là chỗ các bạn thế nào, nhưng kể cả trên Trung Du miền núi chúng tôi, ở trên núi cao hẳn thì không nói, nhưng ở đoạn Trung Du chúng tôi cũng thấy Tết là phải có một cái nêu cá kho. Phải có một cái nêu cá kho. Tôi không biết là chỗ nào. Ở quê tôi cũng thế. Quê tôi Hưng Yên thế. Ngày xưa bà tôi còn sống đó, là năm nào cũng thế. Tết là phải có nêu cá kho. Có năm thì bà kho cá chấm. Có năm thì bà kho cá chép. Nhưng mà là loại cá to kho. Thế nên là thường thường là cuối năm. Nó từ xa xưa rồi, chắc nó thành một cái phong tục rồi. Có thể là điều ngày xưa nghèo, không ăn thịt lợn thì thôi cứ đi làm bắt cá. Tức là cuối năm thường thường là sẽ tát cá. Thế mà ví dụ mai ngày kia là dòng họ A nó tát cá, nó tát cái đầm, thì ngày hôm nay sáng nay ra đầm là nó thả đất đèn là chết, nổi trắng bụng luôn. Cứ ghê gớm như thế, đấu đá nhau nó ghê đến như vậy. Mà các bạn biết là một cái đầm cá nó rất là lớn, để mà thầu được đã tốn tiền rồi. Thầu cá mè thì lại ngon quá anh Quyết, kho cá mè thì lại ngon quá. Mà kho cá mè là rất khó nhá, em cũng biết một chút về kho cá đó. Nên là kho được cá mè mà không tanh là khó nhá. Nhà mà làm được như thế là biết ăn đấy, sành miệng đấy anh Quyết. Đấy, thế mà nó thả đất đèn chết. Đất đèn nó là một cái loại, nó là một cái loại đất, gọi là, gọi nó là một cái loại đất. Thế thì ngày bé bé đó, bố anh hay cho nó vào trong một cái đèn hơi, ủ ở đấy vào cái hơi nó bốc lên để đốt là nó sáng, cái đèn đất đèn sáng lắm. Sáng lắm. Ở ngoài Bắc có làng Vũ Đại, làng Vũ Đại của Chí Phèo đó, anh Danh, là cá kho đó. Hoặc là để ủ hồng xiêm. Ngày bé là nhà anh có hai cây hồng xiêm to lắm, có hai cây hồng xiêm to lắm. Ủ hoa quả cho nó chín, cái hơi nóng, cái đất đèn khi mà ủ lại thì cái hơi của nó nóng, nó sẽ tỏa ra hơi nóng, nó ủ, ngửi mùi nó hơi nồng nồng. À, ngày xưa nhà anh là hay ủ hồng xiêm, giấm hồng xiêm ở trên dân tộc ạ. Đá nung rồi luyện là cụ thể thì mình cũng không hiểu cái quy trình làm ra, nhưng mình chỉ biết là dùng đấy thôi, mình chỉ biết là dùng nó để làm gì thôi. Đấy, nó có nhiều tác dụng lắm ở trên dân tộc, mà ở những cái vùng mà dạng là nó chưa phải là lên cao hẳn, những cái vùng dạng như chỗ mình này, ngày Tết đó, người ta hay làm những cái ống tre to lắm các bạn, những cái ống bương to lắm, người ta cắm ở ngoài bờ sông đó. Nhất là mấy cái năm, mình nhớ là mấy cái năm mà sau khi bắt đầu cấm đốt pháo, người ta hay làm ở đây những cái làng đó, những cái làng bên sông, người ta hay cắm những cái ống bương to lắm ở bờ sông đó. Người ta cho đất đèn vào, người ta đốt, nó nổ như kiểu là bắn thần công luôn đó. Bùm cái, bùm cái. Đấy là cái đất đèn. Thế thì cái đất đèn này là mà thả vào đầm cá là chết. Tất nhiên là phải thả ở một cái số lượng lớn lắm. Như thế nào đấy thì cụ thể thì cái này thì mình cũng không biết. Mình cũng không biết, nhưng mà mình nghe kể như thế. Mình nghe kể lại hai họ hại nhau như thế. Rồi cái họ B cái kia thì có lại tìm cách lại đấu đá nhau lại. Đấu đá nhau ghê lắm. Cái thời đấy thì mình về đến đấy mình cũng không biết cụ thể đất ở thế nào, mình chỉ biết ở Phú Xuyên và dọc chỗ đấy là có cái đường. Dọc cái đường đấy tôi còn nhớ là tôi đi qua trường cao đẳng sư phạm. Có trường, một trường cao đẳng sư phạm. Trên cái đường đấy là gọi là quốc lộ à? Có cái trường cao đẳng sư phạm, tôi nhớ là đi qua cách đây hơn chục năm. Tầm chục năm, hơn chục năm thì tôi không nhớ chính xác lắm. Đấy. Thế thì lúc đấy đang làm đường mà các bạn, đường cũng đang làm bụi mù luôn. Có đoạn làm xong rồi, có đoạn chưa làm xong, bụi mù mịt luôn. Đấy, thế thì chả biết là đấu đá nhau thế nào, thì dòng họ B là có cái nhà cũng được lắm, làm vận tải. Thế là lúc đấy là chắc là đường đang làm thì nó nhiều vấn đề, thế là phải đỗ xe bên cạnh đường đêm, loanh quanh nào đốt mẹ cả xe. Cao đẳng sư phạm Hà Tây, đúng rồi. Cao đẳng sư phạm Hà Tây. Mẹ em, nó đốt cả xe, mấy cái xe tải liền. Nó đấu đá nhau ghê đến như vậy. Đấy là về phần dương các bạn. Về phần âm thì cái bữa đấy là như thế này. Cái mộ của cũng không phải là mộ tổ, bởi vì nó đời lâu quá rồi, nó không xác định được mộ tổ nữa. Nhưng mà trong cái dòng họ của lăng mộ A đấy là bị, tức là ông cụ đầu bạc là về giải quyết cho cái dòng họ A. Nó còn ác đến mức thế này, nó không yểm nữa các bạn, nó không yểm ở dưới, nó không chôn ở dưới, bởi vì chôn ở dưới có thể là cái cách yểm nó biết, ví dụ động phát mà thầy xem là thầy biết ngay. Nhưng mà cái dòng họ A này là bị yểm, cũng đi xem các thầy cũng bảo là bị yểm, bị động mộ rồi, chắc chắn động mộ rồi. Nhưng thầy đến làm thầy không soi ra được, thầy cao tay lắm, thế bảo là có mời ông cụ Xuyến ở đâu đó gần Quốc Tử Giám. Ông cụ ngày xưa cái thời, bây giờ thì ông cụ mất rồi, ông cụ mất cũng phải gần chục năm rồi. Ông cụ đấy nếu mà anh em nào hỏi thì có khi là biết, tại vì ông cụ rất là giỏi. Giỏi lắm, ông cụ là một trong những ông đồ nho cuối cùng của cái thời đại trước còn lại, nên là ông cụ sách nho giỏi lắm, đẳng cấp pro cơ. Ông cụ về ông cụ không soi được, tại vì là trong sách người ta chỉ bảo là yểm là nó thường nó yểm là yểm chôn ở dưới đấy, có thể là cái phép của ông cụ đó, cái phép tu của ông cụ nó chỉ là ở dưới chôn, nó yểm mộ nó chôn. Không, thằng này nó yểm cái kiểu quái thai dị dạng. Cái nóc mộ, cái nắp, các bạn biết là có cái hộc ở trong, mà cái chỗ mà để, một là để cái bia, hai là để cái di ảnh, ba là để cái bát hương nhỏ nhỏ. Nó ốp một cái gương, một cái gương không biết là nó tráng cái gì, nhưng mặt cái gương đỏ lòm lòm. Mình thì mình bữa đấy là mình chỉ đi theo thôi, mình chỉ đi theo các cụ làm phép thôi, mình cũng không biết được, bởi vì những cái phép đấy thì nói thật là cái tầm như mình không biết, mình không biết cái đấy, là mình không biết được. Cái gương ở trên đó, nó ốp nó giấu như thế thì ai nghĩ được, ai nghĩ được. Nhưng mà chưa hết các bạn, dọc vòng quanh cái gạch ốp ở dưới chân mộ, nó cậy gạch ra, nó cậy rất khéo, nó cậy ra tất cả những viên gạch đấy, bên trong nó đều lót một cái tấm giấy bùa. Cụ thể nó như nào thì mình cũng không biết, và mình cũng... ông cụ đầu bạc cũng không có nói, tại vì cái lần đấy là cái lần nó hơi bị nghiêm trọng, mình cái tầm của mình không được tiếp xúc. Thế nhưng mà các thầy chỉ bảo là nó ghê lắm, yểm đến thế là độc địa quá, nó độc địa quá đấy. Còn cái việc ở chợ ngoài đời thì nó không như trong phim. Ừ. Đúng rồi, đất và người đó Mạnh, ngày xưa chính xác. Đất và người. Đúng kiểu phim như thế đấy. Tức là ngoài đời thì nó không như trong phim, rằng là thầy sẽ đến rồi thầy sẽ phá yểm rồi nhà kia sẽ bị phản phép và học máu mồm, nó không đến mức như thế. Đó. Cũng không đến, không, nó không phải là thầy sau khi mà thầy phá yểm rồi thầy sẽ làm phép để cho nhà kia phải trả giá. Ra ở ngoài đời nó khác các bạn. Ở ngoài đời nó khác. Đấy, có chăng thì là chỉ giải được cái yểm này để chấn lại cái chấn lại đất. Đại khái là như thế thôi. Còn cái việc mà nhà kia bị vật như thế nào thì có vật hay không thì thực là không ai biết được. Đấy. Không ai biết được. Cái thứ hai là các thầy sau khi mà giải yểm đi thì có phạt lại nhà kia hay không thì thú thực là không biết. Anh hello biết tiền thịt chó, thú thực là cũng không biết được, cái đấy là không ai biết được. Đấy, thế nên là những cái câu chuyện mà cái dòng họ nó cứ đấu đá nhau, xong đấu đá thì các bạn biết đó, người ta nói rồi, một núi nó chẳng thể nào có hai hổ. Đặc biệt là ở quê thì cái đôi khi thì con gà chỉ tức nhau có mỗi tiếng gáy thôi. Các anh em có công nhận không? Anh em đã bao giờ thấy chưa? Mấy năm trở lại đây thì người ta còn cái cuộc sống nó cũng dần dần nó khác rồi, đặc biệt là cái lớp trẻ bây giờ cái tư duy nó cũng khác rồi, việc ai người làm. Chứ còn ngày xưa mà đặc biệt là ở làng, tôi chả nói gì xa xôi đâu, cái thời mà tôi còn nhỏ nhỏ, cái thời mà bắt đầu nó mới có tivi, cái thời của tôi lớn lên là cả là xóm may ra được một vài cái tivi, tôi còn nhớ mãi. Cha tôi ông già ông mua được cái tivi đen trắng, bật kênh cứ tạch tạch tạch tạch tạch bật kênh. Lúc đấy là xóm có mỗi xóm tôi rộng lắm, nhưng có hai ba nhà có nữa. Thế là trẻ con nó cứ đến xem đông lắm, bọn trẻ con chúng tôi. Thế thì sau này cái nhà hàng xóm, họ cái hôm đấy, tức là chắc thực ra thì nhà đấy nó bình thường, nó cũng chả va chạm gì với nhà tôi đâu, nhưng chắc kiểu nó cũng thích. Thế hôm đấy thì ông chắc là ông cũng mua tivi, ông có tiền mua tivi. Lúc đấy thì chưa mua. Ông nói to lắm, tôi còn nhớ mà. Ông nói to lắm, đứng cổng. Mẹ, mấy hôm nữa bố mày mua cái tivi to bằng nửa cái chiếu, tivi màu to bằng nửa cái chiếu, mày đéo phải sang bên đấy. Ông ấy quát con ông như thế. Ra đến giờ ngày xưa là cái giờ chương trình thiếu nhi ở kênh Hà Nội các bạn, Chương trình Những Bông Hoa Nhỏ thì nó sẽ phát sóng vào lúc 7:15. Còn chương trình... đúng rồi, 7:15. Còn chương trình Thiếu Nhi ở kênh Hà Nội thì nó sẽ phát vào lúc 6:00. Cái giờ đấy là thường thường là cái giờ ăn cơm. Thế mà bọn trẻ con thì lại cứ chạy sang, chắc bố nó tức, bố nó quát. Lúc đấy thì chỉ nghĩ rằng là làm đếch thì có tivi to bằng nửa cái chiếu. Thế nhưng không ngờ là sau này mới chỉ có khoảng chục năm sau thôi, cái điều mà ông ấy nói nó lại thành sự thật. Cái tivi sau này là tivi to, đúng không? Thế còn lúc đấy nói thật với các bạn, có được con tivi màu là đỉnh lắm, JVC. Và tôi còn nhớ mãi là cái tivi màu đầu tiên của xóm tôi là con tivi màu JVC, đỉnh lắm. Đang xem cái tivi đen trắng mà được xem con tivi màu thì nó đỉnh cao lắm, quá là đỉnh cao, thích lắm. Màn hình lồi nhưng mà nó có màu, các ông ạ, nó có màu, nó đỉnh dã man. Đôi khi ở trong một làng, một xã, người ta chỉ hơn nhau một tí, nó đã khác rồi. Huống chi là cả hai cái dòng họ đã kình nhau từ bao nhiêu đời rồi thì cái mâu thuẫn của nó rất là khủng khiếp các bạn. Có nhiều em cháu, chúng mình lớn lên ở cái thời đại khác, chúng mình lớn lên ở cái môi trường thành phố. Các cháu nghĩ vào thời buổi này việc ai người ấy làm, đấu nhau làm cái đếch gì không? Không phải. Các em cháu lớn lên ở thành phố, nói thật, chẳng hạn kể cả như gia đình của chú bây giờ, chú thì còn biết hàng xóm. Thế nhưng mà các bọn trẻ con nhà chú nó cũng không biết đâu, thật mà, nó không biết đâu. Nó chỉ biết là cái bà này, cái ông này, cái bác này quen mặt ở nhà ngay gần nhà mình. Nó không biết tên luôn, tại vì nó đi học suốt ngày. Chiều về đến nhà thì như nhà mình thì là ông nội ông ngoại gần thì hay đón nó vào trong nhà để chơi, cách nhà mình mấy trăm mét ấy. Còn không thì cũng ở trong nhà, sợ ra đường chỗ nhà mình xe cộ nó chạy ầm ầm cũng sợ. Nó chỉ biết cái mặt, nó nhìn mặt người này, nó biết người này người kia là ở gần nhà nó, thế thôi. Nó không biết tên, cũng chả, bởi vì vợ chồng đi tối ngày ấy. Vợ chồng cứ đi tối ngày đâu có biết được ai với ai đâu, đúng không? Thế cho nên là cũng khó. Nhưng ở quê thì nó lại khác. Quê nó khác. Quê thì làng xã với nhau đôi khi đi ra đi vào đụng mặt nhau suốt ngày, quý nhau thì chả sao, chứ mà ghét nhau nó rách việc. Làng xã quê nó khác lắm các em các cháu. Không tin thì cứ về quê mà hỏi, thật mà, bảo ông Tũng nói phép, cứ về hỏi xem. Ok, chia sẻ với các bạn như vậy. Còn cái câu chuyện cụ thể của cái dòng họ Trần Đức này như thế nào, cái bí mật sâu xa trong đó như thế nào thì ngày mai chúng mình sẽ theo dõi tiếp nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.